Chương 1441, hai quân đối chọi. Long Trần đứng ở trước mặt mọi người, xa nhìn phương xa, ở nơi đó là một mảnh đen như mực hải dương, ngay tại hướng bên này chậm rãi đẩy mạnh. Dường như con sóng lớn màu đen, chính chậm rãi thôn phệ toàn bộ thiên địa, đại dương màu đen kia, quả thực vô biên vô hạn. Đại dương màu đen kia, toàn bộ đều là từ hắc ám chi xâm thụ yêu tạo thành, hàng ức thụ yêu, chậm rãi tiến lên, cuồng bạo mà mênh mông uy áp. Đã bắt đầu cấp tốc tràn ngập. Tuy nhiên những thụ yêu đó cách mọi người còn có cực khoảng cách xa, nhưng là cái kia kinh khủng sát ý, đã dẫn đầu vọt tới trước mặt mọi người. Nghiền ép lấy chúng linh hồn của con người. Nếu như là trước đó, bị uy thế như vậy trùng kích, sẽ làm cho tâm thần người tiếp nhận cực kỳ áp lực kinh khủng, cho dù là thân kinh bách chiến cường giả, cũng sẽ xuất hiện nội tâm dấu hiệu hỏng mất. Nhưng là Long Trần trước đó, đã cho mọi người giảng tố qua, chiến đấu là vì thủ hộ của chúng ta tín ngưỡng, cho nên chúng ta chẳng sợ hãi. Nhất là khi tất cả người nhìn lấy, đứng tại trước người bọn họ cái thân ảnh kia, tuy nhiên hắn cũng không cao lớn, thậm chí thân hình còn có vẻ hơi đơn bạc. Nhưng là cái thân ảnh này, lại có thể cho bọn hắn vô tận động lực. Hắn cũng là trong lòng mọi người bất bại chiến thần, chỉ cần có hắn tại, vô luận như thế nào ác liệt hoàn cảnh, hắn đều có thể chỉ huy bọn họ đi hướng thắng lợi. Đây là trong lòng bọn họ kiên định không thay đổi niềm tin. Long Trần đứng tại mọi người phía trước, tóc dài lưu động, hắc bào bay múa, kiên nghị hai gò má mang theo không nói ra được thông dong cùng bình tĩnh, tinh thần đồng dạng trong con ngươi, mang theo thâm thúy quang mang, khiến người ta thấy không rõ hắn đang suy nghĩ gì. Sở Giao, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi ba người trong bất tri bất giác, đã tay nắm, trên gương mặt, tất cả đều là nhu tình cùng sùng bái. Không có người không sùng bái anh hùng, nhất là chính mình sùng bái anh hùng, thì là người trong lòng của mình, đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt tự hào. Bình thường Long Trần cười toe toét, không có chính hình, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, trên cái thế giới này, không có so với hắn càng người có thể tin được. Dù cho xa xa hắc ám chi hải, chậm rãi tới gần, nhưng là trong lòng mọi người không có một chút sợ hãi, có chỉ là cái kia vô tận chiến ý, có thể cùng Long Trần sống vai chiến đấu, đó là một loại vô thượng vinh quang. Đây chính là Long Trần đặc hữu nhân cách mị lực. Hắc ám chi hải càng ngày càng gần, trên chiến trường bầu không khí, dường như một cây trường cung, đang từ từ kéo chặt dây cung, càng ngày càng gấp, bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng. Tới gần, mọi người đã có thể nhìn đến, trên đường chân trời, hắc ám thụ yêu đại quân phía trước, xuất hiện nhân tộc bóng người. Để Long Trần có chút kinh dị chính là, nhân tộc cường giả lại có hơn mấy chục vạn, mà lại tà đạo thế mà chiếm hơn nữa. Tại nhân tộc cường giả sau lưng, mới là mảng lớn hắc ám thụ yêu tạo thành lâm hải, bọn họ đều là to lớn vô cùng cây cự nhân, to lớn tán cây. Che đậy bầu trời. Mà tại hắc ám thụ yêu bên trong, ẩn ẩn truyền ra ma thú gào thét cùng nộ hống, thậm chí thông qua một số khe hở, thấy được ma thú to lớn bóng người, đây là một loại tuyệt đối nghiền ép thực lực. Long Trần, nghĩ không ra ngươi còn thật có gan, bất quá ngươi bây giờ hành động, bất quá là châu chấu đá xe. Không biết tự lượng sức mình. Đối diện trong đám người, một cái khinh thường thanh âm truyền đến. Thanh âm không lớn, nhưng lại chấn động đến hư không oanh minh rung động, dường như toàn bộ thiên địa, đều tại thanh âm phụ họa hắn, khiến long huyết chiến sĩ nhóm trong lòng run lên. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua như thế nhân vật khủng bố. Tại cái kia người lúc nói chuyện, bọn họ vậy mà cảm giác được, thiên địa lực lượng cùng bọn hắn đã không thân thiện như vậy, đối bọn hắn lạnh lùng rất nhiều. Người nói chuyện, đứng yên trên hư không, tóc dài bay múa, mục đích như kim đăng, sau lưng cánh chim màu vàng ống phía trên, phù văn lưu chuyển, làm thiên địa đều bất an lay động. Người kia không là người khác, chính là cổ tộc tuyệt thế cường giả, diễn thiên giả bằng vạn sinh, lúc này thấy đến Long Trần, trong mắt của hắn bên trong, tràn đầy sát ý, ba cái miệng rộng, đều không cải biến ngươi thích thổi ngưu bức mau bệnh. Ta không thể không tiếc nuối nói cho ngươi, bệnh của ngươi, không chữa được. Long Trần trong miệng ngậm một cọng cỏ cành, liếc mắt nhìn bằng vàng sinh liếc một chút, lắc đầu, một mặt tiếc hận nói, Long Trần vừa nói sau, Long huyết quân đoàn tất cả các chiến sĩ, miệng lập tức trương đến lớn nhất, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Tuy nhiên bọn họ không biết cái này bằng vàng sinh là ai, nhưng là thấy mấy vị cửu phẩm thiên hành giả, như là sao quanh trăng sáng đồng dạng vây quanh hắn, liền biết cái này tất nhiên là một cái tuyệt thế mãnh nhân. Mặt khác theo bằng vàng sinh trên thân, bọn họ cảm nhận được cực lớn thiên đạo áp chế. Dường như hắn vừa xuất hiện, thiên đạo cũng không tiếp tục nguyện ý phản ứng đến hắn nhóm đồng dạng, thiên đạo chi lực càng không ngừng hướng hắn vọt tới. Mọi người lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như thế tồn tại, thế nhưng là Long Trần vừa mở miệng, kém chút liền đem mọi người dọa cho nằm xuống, ba cái miệng rộng. Long Trần, hôm nay nếu như không đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro, ta liền theo họ ngươi. Bằng Vạn Sinh sắc mặt âm trầm, con ngươi cơ hồ muốn phun ra lửa. Quên đi thôi, ta lại cố gắng thế nào, cũng không sinh ra ngươi loại này người chim, ngươi vẫn là mời Cao Minh khác đi. Long Trần lắc đầu nói. Hỗn đảng. Bằng Vạn Sinh nộ hống, sau lưng cánh chim màu vàng mở ra, đầy trời phù văn lưu chuyển, kim sắc cánh, trong nháy mắt xé rách thương khung, giữa thiên địa thiên đạo chi lực cấp tốc lưu chuyển, thì muốn động thủ. Bằng huynh, chậm đã, ngươi cái này cũng quá nóng lòng, đồ ăn muốn từng miếng một mà ăn, tử muốn từng miếng phẩm, dạng này mới có vị đạo, khai vị thức nhắm, còn không có lên, trực tiếp ăn tiệc, thì không có ý nghĩa. Sa Quan Ngạn kéo lại Bằng Vạn Sinh, thản nhiên nói. Long Trần nhìn lấy Sa Quan Ngạn, gật đầu nói, không tệ, không tệ, ngươi chỉ chịu một bạt tai. Liền có thể có rõ ràng như thế hiệu quả trị liệu, không phải há mồm thì thổi ngưu bức, nói rõ bệnh của ngươi, còn có cần phải trị. Long Trần lời nói xong, Sa Quan Ngạn mặt lập tức thì đen lại, trước đó còn một bộ trấn định tự nhiên khuôn mặt, bây giờ lại trong con ngươi sát ý sắc bén, một bộ hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết bộ dáng. Lúc này, không chỉ Long huyết chiến sĩ nhóm gương mặt vẻ kinh hãi, thì liền cổ tộc, tà đạo cùng viễn cổ thế gia các cường giả, cũng đều gương mặt vẻ không dám tin. Như thế nhân vật khủng bố, đều bị Long Trần quất qua tai ánh sáng. Đến cùng là ta điên rồi. Vẫn là cái thế giới này điên rồi. Tại bên trong chiến trường viễn cổ tình huống. Chỉ có bên trong mấy người kia biết, bọn họ tự nhiên muốn giữ bí mật, cho nên không có người biết, cái tác sự tình. Mà vừa thấy mặt, Long Trần liền đem sự kiện này cho vạch trần, khiến cho mọi người giật nảy cả mình, sự kiện này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần, giống như nhìn quái vật, đây rốt cuộc là nhiều hung ác một người a, có thể liên tục quất diễn thiên giả cái tác. Lão thái thái điệu thấp, loại chuyện này, cũng không theo chúng ta nói. Quách Nhiên không khỏi thở dài, nếu như là hắn, chỉ sợ sớm đã tuyên dương được thiên hạ đều biết. Long huyết chiến sĩ nhìn lấy Long Trần bóng lưng, trong lòng càng là dâng lên vô tận sùng bái, mặc kệ cấp bậc gì thiên tài, tại Long Trần trước mặt, cái kia chính là dùng để quất mặt, đây chính là lão đại, vô địch lão đại. Long Trần, hiện tại cho ngươi chỉ một con đường sáng, giao ra tà nguyệt, chúng ta lập tức đi ngay, tuyệt không làm khó dễ các ngươi. Nếu không, không chỉ các ngươi muốn chết, sinh mệnh chi xâm cũng sẽ nhận dính líu tới của các ngươi mà hủy diệt, mà lại các ngươi sau khi chết, gia tộc của các ngươi cũng giống vậy sẽ bị vô tình xóa đi, ngươi bây giờ còn mạnh miệng à? Sa Quan Ngạn lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Trong con ngươi sát ý, không che giấu chút nào. Thả mẹ nó cái rắm, ngươi dám đụng đến chúng ta người nhà một cọng tóc gáy thử một chút. Quách Nhiên giận dữ, người này quá phách lối, vừa mở miệng, không chỉ muốn giết người, còn muốn diệt bọn họ tộc, cái này thực sự khinh người quá đáng. Ha ha ha, các ngươi cho là ta là đang hù dọa các ngươi. Ha ha ha, các ngươi mười phần sai, ra linh giới, chúng ta thì sẽ bị tiêu diệt gia tộc của các ngươi, coi như thiên võ liên minh, cũng không dám nói gì. Sa Quan Ngạn cười lạnh. Nhìn lấy Long huyết chiến sĩ nhóm trong con ngươi lửa giận, Sa Quan Ngạn tiếp tục nói, các ngươi còn không biết đi. Căn cứ thiên võ liên minh công ước, linh giới sinh mệnh chi xâm là toàn bộ thiên võ đại lục địch nhân. Năm đó các nàng phản bội nhân tộc, đại thời đại hắc ám tiến đến lúc, thiên võ đại lục đứng trước hủy diệt nguy hiểm, các nàng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, dẫn đến thiên võ đại lục, lâm vào dài đến vài vạn năm thời đại hắc ám. Vô số cường giả vẫn lạc, các đời đại đế đô là bởi vì các nàng mà chết, các nàng đã là thiên võ đại lục công địch, mà các ngươi hiện tại cùng với các nàng đứng chung một chỗ, cũng là cùng toàn bộ thiên võ đại lục là địch. Nếu là thiên võ đại lục công địch, như vậy ta giết các ngươi tộc nhân, ai dám thốt một tiếng? Đánh rắm, các ngươi đây là ngậm máu phun người, rõ ràng là nhân tộc phản bội sinh mệnh chi xâm, các ngươi. Một vị Long huyết chiến sĩ không khỏi nổi giận mắng. Ngu ngốc, các ngươi đều không nghiên cứu lịch sử a. Vô số lịch sử tư liệu bên trong đều ghi chép đến rõ ràng, sinh mệnh chi xâm thì là một đám khẩu Phật tâm xà đồ hèn hạ. là các nàng làm hại toàn bộ đại lục, lâm vào dài dằng dặc đại thời đại hắc ám, thiên võ đại lục sinh linh kém chút diệt tuyệt, đều là các nàng một tay tạo thành. Sa Quan Ngạn hừ lạnh nói. Vị kia Long Huyết chiến sĩ, tức giận đến nổi trận lôi đình, vừa muốn giận mắng, lại bị Long Trần ngăn trở. Long Trần thản nhiên nói, lịch sử đều là từ người thắng lợi viết, hoặc là căn cứ cường giả cần phải đi sửa đổi, chân chính lịch sử, đã sớm bao phủ tại trong dòng sông lịch sử, tranh luận cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trước đó ta thì nói với các ngươi qua, hiện tại thế giới đã loạn, lòng quyền ý không cách nào giảng thông, tín ngưỡng lẫn nhau mâu thuẫn lúc, giết hại là chúng ta lựa chọn duy nhất. Sa Quan Ngạn, hiện tại không cần thiết lãng phí miệng lưỡi, nếu như muốn chơi công tâm chi thuật. Thì ngươi điểm này ai quy, vẫn là không muốn xuất ra đến bêu xấu. Sinh mệnh chi xâm đối với ta Long Trần có ân cứu mạng, chỉ cần ta Long Trần còn sống, các ngươi thì mơ tưởng đặt chân sinh mệnh chi xâm nửa bước. Còn có một chút ta muốn giảng tốt, ta Long Trần có một cái nguyên tắc, trên chiến trường, chỉ cần có người hướng ta Long Trần huy động đồ đao, thì biểu thị hắn địch nhân là của ta. Mà ta Long Trần nhận định địch nhân, chỉ có một kết quả, ngươi không chết thì là ta vong, cho nên ta chuyện xấu nói trước, nhất là những cái kia đến từ viễn cổ thế gia liên minh gia hỏa. Các ngươi đều là nhân tộc. Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, lui ra khỏi chiến trường, các ngươi còn có cơ hội sống sót, nếu như lựa chọn rút đao, coi ta Long Trần đồ đao chém xuống đầu của ngươi lúc, các ngươi cũng chớ có trách ta. Ha ha ha, khẩu khí thật lớn. Làm chúng ta là 3 tuổi tiểu hài tử a. Rõ ràng các ngươi sắp chết đến nơi, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, thật sự là ấu trĩ. Long Trần vừa dứt lời, viễn cổ thế gia trong liên minh, thì có người chế giễu lại. Nhưng là Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, lại đối bọn hắn ném lấy ánh mắt thương hại, một câu nói của bọn hắn, triệt để hủy chính mình đường sống. Oanh, trong lúc đó, hư không sụp đổ, một cái to lớn hư ảnh, che đậy bầu trời, khiến cửu thiên tinh thần đều đi theo chập chờn. Chương 1442, Hắc thổ diệt thụ yêu. Đó là một gốc thông thiên đại thụ, cự nhánh như rồng, kéo dài đến trên trời cao, thẳng nhập hư không, ở trên mặt đất nhìn lên, giống như ngôi sao đầy trời, đều là nó quả thực. Đại thụ thông thiên, toàn thân như mực, theo trên người của nó, có thể nhìn đến vảy dày đặc, lá cây càng hiện lên lợi nhận chi hình. Toàn thân mang theo bóng tối vô tận chi khí. Nó mới vừa xuất hiện, Long Huyết chiến sĩ nhóm, kém chút coi là nó thì là sinh mệnh thần thụ, bởi vì lớn như vậy cây, bọn họ chỉ thấy qua sinh mệnh thần thụ. Đại thụ căng ra thiên bích, đứng sừng sững trên hư không. Lực lượng cuồng bạo, làm người run sợ, cái kia đại thụ lên tán phát ra sóng chấn động, vô cùng kinh hãi, dường như nó một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để người ở chỗ này toàn bộ hủy diệt. Khiến người ta kinh hãi nhất chính là, cái kia cái to lớn hư ảnh, bất quá là một cái hình chiếu, cũng không phải là chân chính thân thể, lại có thể mang đến khủng bố như thế uy áp. Sinh mệnh chi chủ, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi không tham dự nhân tộc chi chiến, ta hắc ám chi xâm, có thể không tiến công các ngươi sinh mệnh chi xâm. Đại thụ hơi hơi rung động, tại đại thụ phía trước. Ngưng tụ ra một cái thân ảnh màu đen. Thân ảnh kia dường như từ vô số mê vụ ngưng tụ mà thành, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là thanh âm lại là theo trong miệng của nó phát ra. Ông hư không chấn động, từng đạo thần huy hiện lên, đồng dạng một gốc đại thụ che trời, đứng sừng sững trên bầu trời, vô tận thần huy rơi xuống, cái kia làm cho người bất an hắc ám chi khí bị triệt tiêu. Từng trận sinh mệnh chi khí lưu chuyển, Long Huyết chiến sĩ trên người áp lực, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Sinh mệnh thần thụ, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, trong lòng cuồng hỉ, có sinh mệnh thần thụ triệt tiêu cái kia hắc ám chi thụ uy áp. Bọn họ liền có thể toàn lực phát huy. Tuy nhiên đồng dạng cũng là hình chiếu, nhưng là giữa hai bên lực lượng, tựa hồ tương xứng, cho Long Huyết chiến sĩ nhóm, ăn một viên thuốc an thần. Ngươi! Ngươi vậy mà khôi phục rồi! Cái này sao có thể? Hắc ám bóng người trong thanh âm, tràn đầy chấn kinh chi sắc. Sinh mệnh thần thụ trước đó, một thân ảnh chậm rãi ngưng tụ, người kia không là người khác, chính là Linh Hoàng Đại Nhân. Linh Hoàng Đại Nhân nhìn lấy cái kia hắc ám bóng người nói, ngươi không cần cùng chúng ta nói bất kỳ điều kiện gì, chúng ta sinh mệnh chi xâm, cùng Long Trần đồng sinh cộng tử. Lần này muốn cùng các ngươi huyết chiến đến cùng. Hừ, nguyên lai là sinh mệnh chi lực phục hồi, nhưng là muốn ngăn cản ta Hắc Ám đại quân, quả thực là si tâm vọng tưởng. Đã như vậy, vậy hôm nay thì triệt để hủy diệt ngươi sinh mệnh chi xâm, từ đó ta Hắc Ám chi xâm độc bá linh giới. Cái kia Hắc Ám bóng người hừ lạnh một tiếng, trong lúc đó đại thụ hư ảnh bạo vỡ đi ra, hình thành từng đạo mưa đen, rơi vào những thụ yêu đó trong rừng cây. Ông, những thụ yêu đó đạt được màu đen giọt mưa tư nhuận, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, thân cao lập tức cất cao một mảng lớn, khí tức càng thêm cuồng bạo. Giết, quanh ầm ầm bạo hưởng, vô tận thụ yêu, cấp tốc hướng bên này đánh tới, thân thể của bọn nó quá khổng lồ, người tại bọn họ trước mặt, thì như là kiến hôi nhỏ bé. Cổ tộc, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh các cường giả, đều đứng tại chỗ không hề động, bọn họ đang chờ nhìn Long Trần bọn người bộ dáng chật vật. Lão đại, làm sao làm? Đốn cây chúng ta không thông thạo a. Quách Nhiên không khỏi kêu sợ hãi, bọn họ chưa bao giờ trải qua chiến đấu như vậy, trong lúc nhất thời không biết phải hạ thủ như thế nào. Những thù yêu này, tại ta trong mắt, đều là một đám cặn bã. Nhìn ta phất tay diệt chi, hôm nay thì để cho các ngươi kiến thức một chút, ta Long Trần thủ đoạn. Long Trần cười to, người đã chậm rãi lên cao. Long Trần hai tay kết ấn, hư không chấn động phía dưới, vô tận bùn đất bay tán loạn, hiện đầy thiên địa. Ngu ngốc, dùng thổ chi lực, tới đối phó thù yêu, trên thế giới này, còn có sao ngươi càng ngu ngốc người a? Mắt thấy Long Trần triệu hoán ra mảng lớn hắc thổ, Bằng Vạn Sinh không khỏi cười lạnh. Sa Quan Ngạn mặc dù có chút giật mình, nghĩ không ra Long Trần lại còn có thể vận chuyển thổ chi lực, bất quá đối với Long Trần cử động, có chút khịt mũi coi thường. Thổ sinh mộc, giống như muốn dùng nước đến đem cá chết đuối một dạng, quá ngớ ngẩn. Vô biên phong lãng, Long Trần vừa mới triệu hồi ra màu đen bùn đất, Đường Uyển Nhi đã chuẩn bị đã lâu, trực tiếp bạo phát cửu tinh dị tượng, tay ngọc kết ấn, gió lốc gào thét mà qua, đem Long Trần hắc thổ thổi tan, trong nháy mắt bụi đất tung bay, ùn ùn kéo đến, vô tận tử vong cùng hủy diệt khí tức, lặng lẽ tản ra. Cái gì? Cái này hắc thổ có độc. Thân thể của ta, làm sao bắt đầu mục nát? Làm đầy trời hắc thổ già thiên tế nhật mà đi, nhân tộc cường giả không có cảm giác nào, nhưng là những thụ yêu đó lại phát ra hoảng sợ thét lên. Màu đen hạt bụi, rơi vào trên người của bọn nó, bọn chúng sinh mệnh lực tại cấp tốc biến mất, thân thể trong nháy mắt mục nát. Âm âm. Một tiếng bạo hưởng, một gốc đại thụ rễ cây đã triệt để hư thối, thân thể ngã trên mặt đất, vừa mới ngã xuống, liền chậm rãi sụp đổ ở trong đất bùn, vậy mà triệt để hư thối thành hạt bụi. Không tốt, mau bỏ đi. Có thụ yêu phát ra hoảng sợ thét lên, điên cuồng ngã lui, thế nhưng là hết thảy đều quá muộn, hắc thổ tại Đường Uyển Nhi cuồng gió lay động phía dưới, như cát bụi bao phủ thế giới, hắc ám chi xâm thụ yêu toàn bộ bị bao phủ trong đó. Phải biết, đây chính là đến từ Long Trần hỗn độn không gian bên trong, có thể thôn phệ vạn vật hắc thổ, đối với thực vật tới nói, đây chính là cự độc, dù cho cường đại thụ yêu nhiễm một chút, lập tức trúng độc, mấy cái hô hấp liền sẽ mục nát, không cách nào ngăn cản. Âm âm. Bạo hưởng không ngừng, một gốc lại một gốc đại thụ ngã xuống, ào ào hóa thành hạt bụi, cái này cảnh tượng đem tất cả mọi người sợ ngây người. Những thụ yêu đó, đều là có thể so với mệnh tinh cảnh cường giả tồn tại a, vậy mà trong nháy mắt bị diệt sát. Sinh mệnh chi chủ, mau dừng tay, chúng ta có việc dễ thương lượng. Bỗng nhiên hư không bên trong, truyền đến hắc ám cường giả lo lắng nộ hống. Xin lỗi, chúng ta sinh mệnh chi xâm, nghe từ Long Trần chỉ huy, ngươi cầu ta cũng vô ích. Linh Hoàng Đại Nhân đáp lại nói. Lúc này Linh Hoàng Đại Nhân cũng lâm vào vô tận trong kinh hải, nàng chưa từng nghe nói qua, trên thế giới lại có đáng sợ như vậy tử vong chi đất, cái kia hạt bụi làm nàng đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, khó trách Long Trần đối trận chiến đấu này đã tính trước, cái này hắc thổ quả thực đáng sợ, làm cho người thực chất bên trong phát lạnh. Nhất là đối sinh mệnh chi xâm cường giả tới nói. Cái này quá trí mạng, may mắn cái này hắc thổ là trôi hướng hắc ám chi xâm, nếu như bay về phía sinh mệnh chi xâm thì xong đời. Lúc này nàng cũng rốt cuộc minh bạch, Long Trần vì cái gì không làm cho các nàng tới gần chiến trường, mà chính là thủ vững trận địa liền tốt. Hỗn đảng, còn đứng ngay đó làm gì, ra tay giết cái kia dẫn đầu gia hỏa. Cái thanh âm kia phát ra gầm lên giận dữ. Ngao. Gầm lên giận dữ truyền đến, đại địa rung mạnh, vô số ma thú, thẳng đến Long Trần bên này đánh tới. Ma thú thân thể to lớn, giống như cao sơn, khí tức cực kỳ mạnh mẽ, đại bộ phận đều là thập nhất giai ma thú. Chỉ thấy một mảnh thú hải đánh tới, tiếng thét, đinh tai nhức óc. Oanh, Long Trần vung tay lên, một tòa màu đen cao sơn xuất hiện, Long Trần không kịp từng chút phối hợp Đường Uyển Nhi đi gieo rắc, trực tiếp ném tòa tiếp theo hắc thổ cao sơn, để Đường Uyển Nhi toàn lực khuếch tán. Long Trần muốn tận lực lượng lớn nhất, đi diệt sát những thụ yêu đó, dạng này mới có thể lấy tuyệt hậu hoạn. Màu đen cao sơn xuất hiện, Đường Uyển Nhi tay ngọc vươn ra, một đạo to lớn phong nhận cầu, đâm vào màu đen trên núi cao, hắc thổ sôi sục, điên cuồng khuếch tán. Bởi vì hắc ám chi xâm thụ yêu nhiều lắm. Dày đặc phương viên mấy trăm vạn dặm, hắc thổ tuy nhiên cấp tốc khuếch tán, nhưng là những thụ yêu đó thân thể to lớn, phạm vi quá rộng, trong lúc nhất thời không cách nào toàn phương vị bao trùm, xa xa thụ yêu đã bắt đầu chạy vội chạy trốn. Đường Uyển Nhi toàn lực gợi lên phong lực, sử dụng hắc thổ chi bụi đuổi theo những thụ yêu đó, chỉ cần bọn họ nhiễm một bộ phận bụi đất thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc ám chi xăm ma thú nhóm nhanh điểm đến đây đi, ngươi Quách Nhiên đại gia phát minh vĩ đại, cũng sớm đã đói khát khó nhịn. Quách Nhiên đã bay lên không trung, trên bờ vai gánh lấy một cái to lớn ống pháo. Nhắm ngay cái kia to lớn thú hải. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một cái to lớn đạn pháo, theo trong ống pháo bay ra, thẳng đến thú hải trong đám rơi đi. Làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, cái kia ống pháo đường kính chỉ có khoảng một tấc, cái kia đạn pháo theo trong ống pháo bay ra về sau, vậy mà cấp tốc biến lớn. Làm đạn pháo rơi vào trong đàn ma thú lúc, lại nhưng đã biến thành đường kính 100 trượng lớn nhỏ, đó là một cái to lớn đạn pháo. Trên thực tế, Quách Nhiên trong ống pháo, có không gian phù văn, có thể đem đạn pháo thu nhỏ, dạng này thì không cần chế tạo càng lớn đại pháo. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Đạn pháo rơi vào ở ngoài ngàn dặm thú trong biển, trong nháy mắt bạo phát, giống như mỹ lệ pháo hoa trong nháy mắt khuếch tán. Trong nháy mắt bao trùm trong vòng nghìn dặm khoảng cách, đạn pháo vỡ vụn, bên trong bay ra hàng tỷ đem hỏa hồng sắc lá liễu phi đao. Những cái kia phi đao phía trên, khảm nạm lấy phù văn màu vàng, xoay tròn cấp tốc phía dưới, cho dù là 11 giới ma thú cũng ngăn cản không nổi, cứng cỏi da lông cùng lân giáp, cũng bị phi đao đâm xuyên nhục thân, nếu như không có cốt cách ngăn cản, trực tiếp sẽ bị bắn một cái xuyên thấu. Phi đao thực sự quá nhiều, quá dày đặc, không biết có bao nhiêu ma thú. Bị đánh xuyên đầu lâu, vỡ nát bọn chúng tinh hạch, trong nháy mắt bị diệt sát. Tới đi, ngươi Quách đại gia đại pháo, đã đói khát khó nhịn. Quách Nhiên một kích chi uy, rung động toàn trường, thì liền Long Trận cũng là lần đầu tiên kiến thức đến Quách Nhiên cái này phát minh vĩ đại. Gia hỏa này càng ngày càng hiểu được điều thấp cùng thu liễm, một kích này vô cùng kinh diễm, tối thiểu Long Trận là bị kinh hãi đến. Rầm rầm rầm. Càng làm cho tất cả mọi người hoảng sợ là, Quách Nhiên ống pháo liên tục phát ra 6 viên đạn pháo, toàn bộ đều tại ma thú dày đặc nhất địa phương sụp đổ. Những cái kia cùng bạo ma thú, bị tạc đến huyết nhục văng tung tóe, liên miên ngã xuống. Quách Nhiên lão đại uy vũ. Quách Nhiên xuất thủ, kinh diễm toàn trường, lòng huyết chiến sĩ nhóm phát ra một tiếng chấn thiên reo hò, Quách Nhiên khởi đầu tốt đẹp, đánh cho quá đẹp rồi. Đến cá nhân đi đem hắn làm thịt rồi. Sa Quan Ngạn sắc mặt thay đổi, đối với bên người một cái cửu phẩm thiên hành giả nói, cái kia cửu phẩm thiên hành giả gật gật đầu, đột nhiên thân thể quỷ dị biến mất khỏi chỗ cũ, mà lúc này Quách Nhiên, đang điên cuồng nã pháo, đắc ý phi phàm, hắn mười phần thưởng thức mọi người cái kia trận mắt hốc mồm biểu lộ. Long Trần đứng trên hư không, nhìn lấy Quách Nhiên đại xuất danh tiếng, khóe miệng không khỏi hiện lên một vệt ý cười, Quách Nhiên đời này mục tiêu lớn nhất, cũng là tại các loại ngưu bức người trước mặt trang bức. Hiện tại hắn tại vô hạn trang bước đầu này không đường về lên, càng chạy càng xa. Bỗng nhiên Long Trần nhướng mày, chậm rãi vươn một ngón tay, bất quá Long Trần chần chờ một chút, lại đưa tay chỉ buông xuống. Suy, đột nhiên một bóng người, giống như quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại Quách Nhiên sau lưng, một kiếm đối với Quách Nhiên cổ chém xuống. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1443, phong mang nở rộ. Đạo thân ảnh kia xuất hiện đến cực kỳ bất ngờ, mọi người còn không có chờ phản ứng lại, cái kia người đã một kiếm đối với Quách Nhiên phần gáy chém xuống. Cái kia là đến từ góc chết một kích, đừng nói Quách Nhiên lúc này chính gánh lấy vụn về mà to lớn ống pháo, thì tính là cái gì đều không cầm, cũng không kịp tránh né. Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, bỗng nhiên nhìn thấy người kia xuất hiện, không không kinh hãi kêu to, muốn nhắc nhở Quách Nhiên, đáng tiếc người kia tốc độ quá nhanh, hết thảy cũng không kịp. Đương trường kiếm trảm tại Quách Nhiên trên cổ. Nhưng là cũng chưa từng xuất hiện đầu người dọn nhà thảm trạng, mà chính là tia lửa tung tóe. Không biết cái gì thời điểm, Quách Nhiên trên cổ, lại bị kim sắc vòng cổ trùng điệp bao khỏa. Một kiếm kia trảm tại vòng cổ phía trên, phát ra một tiếng oanh minh, Quách Nhiên cổ bình yên vô sự, người kia trường kiếm, ngược lại bị bắn ra. Ngu ngốc, thì điểm ấy thủ đoạn, cũng muốn đánh lén ngươi Quách gia. Xem ra ngươi là không chết qua a. Quách Nhiên cười lạnh, cũng không quay đầu lại, bỗng nhiên ống pháo phía trên phù văn lưu chuyển, tại ống pháo một mặt khác. Bỗng nhiên mở ra, một đóa đóa hoa màu vàng ống nở rộ. Tại nhụy hoa trung gian, một nói ánh sáng màu đỏ, bắn ra, thẳng đến sau lưng cái vị kia kẻ đánh lén đánh tới. Người đánh lén kia hoảng hốt, vì đánh lén, hắn cũng không có căng ra dị tượng, người nào cũng không nghĩ ra, Quách Nhiên ống pháo, đằng sau thế mà cũng có thể phát ra công kích, cái này vô sĩ thiết kế, chỉ sợ chỉ có Quách Nhiên đầu có thể nghĩ ra được. Cái kia to lớn ống pháo uy lực khủng bố, nhưng là một khi có người đánh lén, trằn trọc mất linh, sợ nhất người khác từ phía sau đánh lén, cho nên Quách Nhiên thì thiết kế cái này âm người chiêu số. Mắt thấy luồng hào quang màu đỏ kia bắn ra. Người đánh lén kia vậy mà tóc gáy dựng đứng, trường kiếm trong tay vung ra, liền muốn triệu hồi ra chung cực dị tượng, toàn lực ngăn cản. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị triệu hồi ra dị tượng thời điểm, đột nhiên toàn thân một trận run rẩy, trên mặt hiện ra vô tận vẻ sợ hãi. Vậy mà thoáng cái ngay dại. Oanh, một tiếng bạo hưởng, ánh sáng màu đỏ xuyên qua người đánh lén kia thân thể, người đánh lén kia thật giống như dưa hấu một dạng bạo vỡ đi ra, tản mát đầy trời mưa máu, nhất kích miểu sát cửu phẩm thiên hành giả. Cái này, làm sao có thể? Cổ tộc, tà đạo cùng viễn cổ thế gia các cường giả. Trên mặt toàn đều hiện lên ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc, đây chính là cửu phẩm thiên hành giả a, tuyệt thế thiên kiêu. Lại bị nhất kích miểu sát, liền linh hồn đều bị đánh tan. Nguyên lai cửu phẩm thiên hành giả đánh giết cửu phẩm thiên hành giả, sẽ triệt tiêu lẫn nhau khí vận, mã đức, cái này quá không công bằng. Long Trần nhìn lấy Quách Nhiên trong nháy mắt thì miểu sát một vị cửu phẩm thiên hành giả, trong lòng không khỏi có chút tức giận bất bình, thực lực của hắn rõ ràng có thể nghiền ép những cái kia cửu phẩm thiên hành giả, nhưng là muốn trảm giết bọn hắn, thực sự quá khó khăn. Hơi không cẩn thận, liền bị chạy trốn mà Quách Nhiên âm chiêu, tăng thêm mộng kỳ trong bóng tối phụ trợ, vậy đến từ viễn cổ thế gia cửu phẩm thiên hành giả, đều không minh bạch chuyện gì xảy ra đâu, thì bị miễu sát, thực sự quá đơn giản. Ha ha ha, nho nhỏ cửu phẩm thiên hành giả, cũng dám ở ta Quách Nhiên đại gia trước mặt bêu xấu. Ngươi Quách đại gia ngang dọc lục hợp bát hoang, bể nghệ cửu thiên thập địa, các ngươi bọn này cặn bã, chỉ xứng tại dưới chân của ta phủ phục trung rẩy. Quách Nhiên nhất kích miểu sát một vị cửu phẩm thiên hành giả, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Hăng hái, nội tâm đạt được một loại trước nay chưa có thỏa mãn. Long Trần trộm nhìn lén Mộng Kỳ liếc một chút, phát hiện Mộng Kỳ khóe miệng ngậm lấy một vệt mỉm cười, không có bất kỳ cái gì dị trạng. Long Trần biết, Sở Giao hiện tại thế nhưng là một cái tồn tại cực kỳ đáng sợ, từ Long Trần đem tam đầu cửu nhãn huyễn linh thú thi hài giao cho Mộng Kỳ về sau. Mộng Kỳ hưng phấn mà nói cho Long Trần, sẽ cho Long Trần một kinh hỉ. Bây giờ gặp Mộng Kỳ tay không nhất, ấn không kết, thì lặng yên không một tiếng động phối hợp Quách Nhiên, chơi chết một cái cửu phẩm thiên hành giả, có thể thấy được Mộng Kỳ hiện tại kinh khủng đến cỡ nào. Hiển nhiên cái kia tam đầu cửu nhãn huyễn linh thú, đối Mộng Kỳ trợ giúp quá lớn. Bất quá lúc này Quách Nhiên ngưu bức thổi đến có chút không biết xấu hổ không biết thẹn, da hỏa này da mặt quá dày. Tuy nhiên cái kia cửu phẩm thiên hành giả là hắn miểu sát, nhưng là nếu như không có Mộng Kỳ trong bóng tối phụ trợ, hắn có thể hay không kích thương vị kia kẻ đánh lén, đều là một ấn số. Nhưng là toàn trường người bên trong, chỉ có Quách Nhiên, Mộng Kỳ cùng Long Trần chờ nắm chắc mấy cái trong lòng người mới rõ ràng, những người khác không biết, tất cả đều một mặt kinh hãi nhìn lấy Quách Nhiên. Dùng ống pháo oanh giết các ngươi, vậy đơn giản là lấn phụ các ngươi, hôm nay Quách đại gia thì để cho các ngươi nhìn xem. Cái gì gọi là chân chính anh hùng vô địch, lão tử liền ống pháo đều không cần, giết các ngươi vẫn như cũ như giết gà giết chó. Long Trần cùng cười một tiếng, dĩ nhiên cũng liền như vậy đem ống pháo thu vào. Long Trần biết, cái này hàng, đạn pháo dùng hết, sau cùng vẫn như cũ không quên trang một thanh bức, nhưng là đối phương đã bị hắn cho sợ choáng váng, căn bản là không có cách phán đoán hắn, đến cùng là thật là giả. Lúc này màu đen hạt bụi hiện đầy toàn bộ thế giới. Tại đường Uyển Nhi nỗ lực dưới, hắc thổ tàn phá bừa bãi, toàn bộ chiến trường thành gỗ mục mộ địa, không biết có bao nhiêu thụ yêu, bị diệt sát, hóa thành đầy đất hạt bụi. Hiệu quả tốt đến vượt qua tưởng tượng của ta. Long Trần trong lòng thoáng có chút kích động, hỗn độn không gian bên trong hắc thổ, thực sự quá thần kỳ, lần này xem như đại phát thần uy. Hắc thổ thiên ngược, đã tính toán không rõ bao nhiêu thụ yêu bị diệt sát, dựa theo Long Trần đoán chừng, tối thiểu có chừng phân nửa thụ yêu, đều lưu tại trên chiến trường. Linh Hoàng đại nhân, để linh thụ nhóm lần nữa lui lại. Không muốn lây dính hắc thổ, thứ này lục thân bất nhận. Long Trần gặp hắc thổ khủng bố như thế, đối Linh Hoàng đại nhân truyền âm nói. Long Trần không cần trực tiếp cùng Linh Hoàng đại nhân câu thông, chỉ cần đem ý nghĩ rót vào lòng bàn tay lá cây đồ án bên trong, toàn bộ sinh mệnh chi xăm sinh linh, đều có thể nghe được. Vốn là Long Trần đã lựa chọn khoảng cách sinh mệnh chi xăm, chỗ rất xa, đến bố trí chiến trường. Nhưng là cái này hắc thổ quá mức khủng bố, an toàn đệ nhất, vẫn là để sinh mệnh chi xăm, lần nữa lui lại. Rống. Đúng lúc này, thú hải đã trùng sát mà đến, tuy nhiên Quách Nhiên trước đó diệt sát không ít ma thú. Nhưng là ma thú rất rất nhiều, Quách Nhiên chém giết những ma thú kia, đối với thú hải tới nói, không đáng kể chút nào. Các huynh đệ, rút ra vũ khí của ngươi, chém giết hết thảy trước mắt uy hiếp, tuyệt đối không thể để cho bọn họ phá hư sinh mệnh chi xăm. Đây là một trận thủ hộ chi chiến, cho dù chết, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không lui lại nửa bước, giết. Long Trần đứng yên trên hư không, tóc dài phấn khởi, chiến ý ngập trời, cao giọng quát nói. Giết, giết, giết, Long huyết quân đoàn tất cả chiến sĩ, phát ra trống giận rung trời, sóng sau cao hơn sóng trước, thanh âm giống như là biển gầm. Bao phủ cửu trọng thiên. Hơn 13,000 Long huyết chiến sĩ, ào ào lấy ra vũ khí, sau lưng thiên đạo dị tượng bốc lên, thẳng đến ma thú đại quân đánh tới, quanh Quách Nhiên dẫn đầu bay ra, thẳng đến một đầu hoàng kim mang ngư phóng đi. Cái kia mang ngư to như cao sơn, toàn thân lân phiến dày đặc, dị thường hung mãnh, kết quả Quách Nhiên một chỉ điểm ra, một vệt kim quang bay ra, cái kia hoàng kim mang ngư to lớn đầu lâu, bị Quách Nhiên điểm ra một cái lỗ thủng, liên tục lăn lộn ra thật xa, sau đó thì không. Nhúc nhích, lại bị Quách Nhiên nhất chỉ diệt sát. Các huynh đệ, cùng ta cùng một chỗ giết. Long huyết quân đoàn, hôm nay thì lấy những súc sinh này huyết, tới chứng kiến chúng ta bất bại lời thề. Quách Nhiên đứng tại hoàng kim mang ngư trên thi thể, uy phong lẫm lẫm quát, đừng nói, hiện tại Quách Nhiên, xác thực có một loại vô địch thống soái ý tứ. Giết, Long huyết chiến sĩ nhóm ào ào xuất thủ, toàn lực đánh giết, mà thú máu tươi kích xạ trời cao, cái kia nồng đậm huyết tinh vị đạo, ngược lại kích phát chảy ra Long huyết chiến sĩ nhóm, sát ý vô tận. Từng đạo phi hồng, chém xuống thiên địa, Long huyết chiến sĩ nhóm, tay cầm trường kiếm, giết vào ma thú chi hải bên trong. Lạnh thấu xương kiếm khí. Xé mở ma thú nhóm da lông, cho dù là thập nhất giai ma thú, cũng không thể thừa nhận như thế sắc bén công kích. Phốc phốc phốc phốc. Long huyết chiến sĩ trên trường kiếm, phù văn lưu chuyển, kiếm khí vừa mảnh vừa dài, cắt tại ma thú trên thân thể, giống như là cắt đậu phụ, ma thú thân thể khổng lồ, bị cắt thành hai đoạn, thú huyết xâm nhiễm lấy đại địa, tanh khí trùng thiên. Bọn họ tại sao có thể có khủng bố như thế vũ khí? Khi thấy Long huyết quân đoàn giết vào thú hải bên trong, ở phía xa hư không bên trên ngắm nhìn cổ tộc, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh các cường giả, gương mặt vẻ kinh hãi. Cái kia uy lực, đã hoàn toàn vượt ra khỏi vương khí phạm trù, tuy nhiên uy lực còn không bằng tổ khí, nhưng là cái kia lực sát thương, đã tiếp cận với tổ khí uy lực. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ trường kiếm trong tay, cơ hồ đều giống như đúc, chẳng lẽ đây đều là bọn họ định chế bảo bối sao? Mọi người thấy Long huyết chiến sĩ nhóm, tại thú hải trúng gió cùng kịch chiến, đều trên mặt lộ ra biểu tình kinh hãi. Nhất là những cao thủ kia, bọn họ đều là kiến thức rộng rãi người, liếc mắt liền nhìn ra Long huyết chiến sĩ nhóm binh khí trong tay, chính là thần binh lợi khí. Mặc dù không có tổ khí uy áp, nhưng là hắn tài liệu rất có thể là tổ khí cấp bậc, nhất là khảm nạm phù văn, càng thêm huyền diệu, kích hoạt phù văn, trường kiếm thôi phát kiếm khí. Mang theo sắc bén thuộc tính, quả thực chém sắc như chém bùn, liền thập nhất giai ma thú phòng ngự, đều có thể tùy tiện phá vỡ, cái này quá dọa người. Chúng ta muốn hay không ra tay, đem bọn hắn chém giết, đem binh khí đoạt lại. Một số người đã bắt đầu đỏ mắt, như thế thần binh, không có người không động tâm. Nhất là hơn 13,000 long huyết chiến sĩ, mỗi người trong tay đều nắm lấy thần binh lợi khí, để người đố kỵ đến muốn phát điên. Phải biết, những binh khí này đều là Quách Nhiên chế tạo, trút xuống Quách Nhiên toàn bộ tâm huyết, trên trường kiếm, khắc họa phù văn, chính là quỷ công bí lục bên trong, Quách Nhiên mới nhất lĩnh hội mang theo sắc bén thuộc tính phù văn. Tài liệu là tổ khí cấp tài liệu, phù văn cũng tuyệt đối là cường đại nhất phù văn, chỗ lấy không có tổ khí uy áp, chủ nếu là bởi vì, những binh khí này không có khí linh, cho nên không có tổ khí cần phải có uy áp. Nhưng là coi như những binh khí này, còn không tính là tổ khí, vẫn như cũ để cho người đỏ mắt muốn chết, hận không thể trực tiếp đoạt tới. Căn bản không cần phải vậy. Tuy nhiên thủ yêu bởi vì bị cái kia quỷ dị hắc thổ khắc chế, không cách nào tham chiến. Nhưng là các ngươi cũng đừng xem thường hắc ám chi sâm, chỉ riêng là ma thú chi hải, cũng đủ để đem bọn hắn diệt sát. Hiện tại xuất hiện ma thú, bất quá là hắc ám chi sâm một phần nhỏ mà thôi, hắc ám chi sâm không nghĩ tới, gặp được quỷ dị như vậy hắc thổ. Bây giờ thù yêu rút lui, bọn họ lại phái càng ngày càng nhiều ma thú tham chiến, chỉ là những ma thú kia, cũng đủ để đè chết bọn họ. Chúng ta cái gì đều không cần làm, chỉ cần yên tĩnh mà nhìn xem, chờ bọn hắn tiến vào mỏi mệt kỳ về sau. Lại cho bọn hắn nhất kích trí mệnh. Sa Quan Ngạn nhìn lấy long huyết chiến sĩ điên cuồng giết hại, trên khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Nhất là nhìn lấy đối diện hư không bên trong, đứng lơ lửng trên không long trần. Sa Quan Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh con ngươi bên trong, đều mang âm trầm ý cười. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1444, thúc đẩy sinh trưởng thế giới thụ. Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, trường kiếm bay múa, kiếm khí tung hoành, đâm rách mây xanh, hơn 13,000 người, hợp thành lấp kín to lớn bức tường người, ngăn trở thú hải trùng kích. Quách Nhiên xông vào đội ngũ phía trước nhất, quanh thân đều bị kim sắc khải giáp bao trùm, kim quang lóng lánh, lóa mắt rực rỡ, trong toàn trường, thì hắn bắt mắt nhất đặc thù. Toàn thân bị khải giáp bao khỏa, biến thân trở thành một cái sắt thép quái nhân, hai tay các nắm một thanh chiến đao, mỗi một đao chém xuống. Đều sẽ chém giết một đầu ma thú. Cho dù là thập nhất giai ma thú. Cao sơn một dạng thân thể, đều không thể thừa nhận hắn cuồng bạo chi lực. Vốn là Quách Nhiên lực lượng cũng không lớn, nhưng là đi qua khải giáp tăng phúc, lực lượng tính ra hàng trăm bạo phát, thì liền Long Trần đều không ngừng hâm mộ. Long Trần cũng hy vọng cầm giữ có một bộ dạng này khải giáp, thế nhưng là bộ giáp này thao túng, quá mức phức tạp, Long Trần nhìn một chút nguyên lý, liền từ bỏ. Không chỉ riêng Long Trần, Long huyết quân đoàn bên trong, cũng không ít người, để Quách Nhiên cho làm qua đơn giản một chút trang bị, nhưng là sau cùng đều từ bỏ. Cho dù là tại một đầu cánh tay lên lực lượng tăng phúc trang bị, đều để bọn hắn không cách nào chưởng khống, trên chiến trường, căn bản là chơi không ra. Một cánh tay trang bị, tất cả mọi người không cách nào khống chế, chớ nói chi là cả bộ khôi giáp, vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Quách Nhiên lúc trước cũng không có tàn tư, hắn hy vọng có một ngày, đem trọn cái long huyết quân đoàn, đều chế tạo thành khải giáp chiến sĩ, vậy đơn giản liền có thể hoành hành thiên hạ. Đáng tiếc, cũng không phải là tất cả mọi người đều có cái kia loại quỷ dị thiên phú, đều không thể làm đến tinh vi thao tác, cuối cùng kế hoạch này phá sản. Phốc, chiến đao hoành không. To lớn đao ảnh tử chém xuống, một đầu toàn thân mang theo màu đen gợn sóng cự hổ, bị đao ảnh một đao chém thành hai nửa. Dư thế không ngừng, liền đại địa đều bị chém ra một đầu rãnh sâu. Ngao, Quách Nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, bất quá tiếng gào có điểm giống sói tru, tới đi, người Quách đại gia đại đao, đã sớm đói khát khó nhịn. Quách Nhiên thanh âm, thông qua khải giáp phát ra, mang theo kim loại thanh âm rung động, nghe rung động lòng người, uy mãnh dị thường. Tăng thêm Quách Nhiên bản thân chiến đấu lực khủng bố, cái này hét dài một tiếng, chấn động hư không, làm cho người lạnh cả tim gan. Lúc này Quách Nhiên, tự như là một bộ vô tình cổ máy giết chóc, thỏa thích thu gặt lấy những ma thú kia sinh mệnh. Oanh, một đầu đại địa cự tích, miệng há ra, một đạo tử sắc quang mang, vạch phá bầu trời, thẳng đến Quách Nhiên kích bắn đi, trong nháy mắt đâm vào Quách Nhiên trên thân, bạo hưởng chấn thiên. Đầy trời cát bụi sau đó, Quách Nhiên vậy mà bình yên vô sự, trường đao trong tay giơ lên, một đao đem đầu kia đại địa cự tích chém giết, lại là một đầu kinh khủng thập nhất giai ma thú bị chém giết. Cái kia là ai, làm sao khủng bố như thế? Cổ tộc cường giả bên trong, có người cả kinh nói. Long Trần chiến đấu lực khủng bố, tất cả mọi người là biết đến, nhưng là chưa nghe nói qua, Long Huyết quân đoàn bên trong, vẫn còn có nhân vật kinh khủng a, nhất là lúc này, Quách Nhiên tại Long Huyết quân đoàn phía trước, trường đao lướt qua, đánh đầu thắng đó, những cái kia kinh khủng ma thú, ào ào bị chém giết, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, dũng mãnh vô địch. Hừ, bất quá là ỷ vào một thân khải giáp mà thôi, nếu như không có khải giáp, hắn cũng là lột xác ốc sên, bất kể là ai, đều có thể tùy tiện nghiền chết hắn. Có người không phục, hiển nhiên xem thấu Quách Nhiên nội tình. Bởi vì Quách Nhiên mỗi lần xuất thủ, toàn thân phù văn khuấy động, theo những cái kia phù văn vận chuyển tình huống, không khó coi ra, Quách Nhiên hiện tại biểu hiện ra chiến đấu lực, đều dựa vào khải giáp đến vận hành. Để mọi người khiếp sợ là, không chỉ là Quách Nhiên, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn ba người này cũng là chiến đấu lực kinh khủng chủ, những ma thú kia tại trước mặt bọn hắn, cũng đều là bị trong nháy mắt miểu sát mệnh. Bất quá là ỷ vào binh khí sắc bén, bằng không bọn hắn căn bản không kiên trì được bao lâu, có thể coi là như thế, bọn hắn cũng đều đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người cười lạnh. Bọn họ đứng ở đằng xa hư không bên trên, đem toàn bộ chiến trường đều nhìn thấy rõ ràng. Trên thực tế lần này tiến công sinh mệnh chi xâm, hắc ám chi xâm cũng không có toàn lực xuất động, thù yêu chỉ xuất động một nửa mà thôi, mà ma thú đại quân, càng là xuất động không đủ 10%. Bởi vì hắc ám chi xâm, cũng không định cùng sinh mệnh chi xâm toàn diện quyết chiến, bọn họ hy vọng có thể thông qua tuyệt đối lực lượng, làm sinh mệnh chi xâm khuất phục, đem Long Trần giao ra, chuyện này coi như bỏ qua. Hắc ám chi xâm cũng sớm đã không đem sinh mệnh chi xâm xem làm đối thủ, mà chính là xem vì con mồi của mình. Một cái có thể khiến bọn họ cùng Thiên Võ Đại Lục hợp tác mồi nhử. Hắc ám chi xâm tự nhiên không muốn đem sinh mệnh chi xâm hủy diệt, bởi như vậy, cùng Thiên Võ Đại Lục hợp tác ác chủ bài, thì biến mất, bọn họ không muốn làm mổ gà lấy trứng chuyện ngu xuẩn. Cho nên lần này đến, chủ yếu là lấy chấn nhiếp làm chủ, nhưng liền xem như chấn nhiếp. Hắc ám chi xâm bày ra thực lực, cũng đầy đủ nghiền ép sinh mệnh chi xâm. Bất quá bọn họ không nghĩ tới, cường đại thù yêu, gặp khắc tinh, thù yêu chi hải bị hủy diệt một nhiều hơn phân nửa, hàng ức thù yêu, đều bị diệt sát, chỉ có thể xuất động ma thú đại quân. Hắc ám chi xâm muốn cùng Thiên Võ Đại Lục các đại thế lực hợp tác, liền cần xuất ra thực lực, để chứng minh bọn họ thì là linh giới chi chủ, cho nên bọn họ khẳng định sẽ đem mặt khác ma thú khu chạy tới, công kích sinh mệnh chi xâm. Bằng Vạn Sinh cùng Sa Quan Ngạn đã sớm xem thấu điểm này, cho nên một mực tại bên cạnh quan chiến, một bộ tòa sơn quan hổ đấu bộ dáng. Long Trần, tiếp tục như vậy, đối với chúng ta bất lợi, Bằng Vạn Sinh cùng Sa Quan Ngạn là chúng ta uy hiếp lớn nhất. Sở Giao đứng tại Long Trần bên người, nhắc nhở. Rất hiển nhiên, Bằng Vạn Sinh cùng Sa Quan Ngạn xuất lĩnh đám gia hỏa chính nhìn chằm chằm. Đều đang đợi cơ hội, cho Long Huyết quân đoàn nhất kích trí mệnh. Có dạng này một cái trí mạng uy hiếp ở bên cạnh, thực sự khiến người ta bất an. Ta biết, bất quá không quan hệ, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, đều là vô nghĩa. Long Trần cười nhạt một tiếng, duỗi bàn tay, nói đạo phù văn rơi xuống, hóa thành từng cái phù văn xiềng xích, rơi vào trong chiến trường. Long Trần vừa ra tay, nơi xa quan chiến cổ tộc, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả, đều trong lòng rung lên. Toàn bộ đem ánh mắt nhìn về phía Long Trần. Nhanh như vậy thì không chống nổi. Thật sự là không có ý nghĩa. Bằng Vạn Sinh nhìn đến Long Trần xuất thủ, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Long Trần hiện tại xuất thủ, đã nói lên Long Huyết quân đoàn đã có chút không chống nổi, phải biết, hiện tại chỉ bất quá mới bắt đầu mà thôi. Long Trần làm Long Huyết quân đoàn thống soái, trận đại chiến này lĩnh quân nhân vật, sớm như vậy xuất thủ. Chỉ có thể chứng minh bại trận đã thành kết cục đã định. Nguyên bản Bằng Vạn Sinh cùng Sa Quan Ngạn coi là, Long Trần phải chờ tới Long Huyết quân đoàn xuất hiện mỏi mệt thời điểm, mới sẽ ra tay, nếu như Long Trần xuất thủ, như vậy cũng đã đến bọn họ xuất thủ thời điểm. Bọn họ sẽ để cho Long Trần biết, cái gì là tuyệt vọng. Không đúng, hắn đang làm gì? Bỗng nhiên, mọi người phát hiện, Long Trần cũng không có xuất thủ đối phó những ma thú kia, nói đạo phù văn chi liên, mò về đại địa, vậy mà thẳng đến những cái kia ma thú thi thể mà đi. Phù văn xiềng xích lướt qua, những cái kia cao như núi ma thú thi thể, ào ào biến mất, hiển nhiên bị Long Trần thu lại. Thật sự là ngu ngốc, sắp chết đến nơi, còn hàm những thứ này ma thú tinh hạch. Bằng Vạn Sinh cười lạnh. Long Trần quanh thân trăm ngàn đầu phù văn xiềng xích bay ra, cấp tốc khuếch tán, trên mặt đất ma thú thi thể. Cấp tốc biến mất, phù văn xiềng xích trong nháy mắt liên lụy toàn bộ chiến trường. Long Trần ngươi. Đường Uyển Nhi có chút không hiểu, Long Trần làm gì lúc này, liền bắt đầu quét dọn chiến trường. Hạt tròn về kho, không thể lãng phí, một hồi, biến thành bột nhão, thì không tốt thu. Long Trần cười nói, cũng không làm thêm giải thích. Long Trần hiện tại nhu cầu cấp bách ma thú huyết nhục, thật sự nếu không thu lấy, theo Long huyết chiến sĩ phấn chiến, rất khó thu tập được khối lớn huyết nhục, hiện tại chính là xuất thủ thời điểm tốt. Long Trần phù văn chi liên lên, bám vào Long Trần thần thức. Cùng Long Trần tay của mình một dạng, có thể đem chạm đến đồ vật, đều thu nhập hỗn độn không gian. Ma thú to lớn thi thể, tiến vào hỗn độn không gian, toàn bộ bị ném vào trung gian cái kia mảnh hắc thổ bên trong. Đây là Long Trần tiến vào tuyền đan cảnh về sau, lần thứ nhất toàn lực vận chuyển hỗn độn không gian, hấp thu những ma thú kia thi thể. Cái kia hắc thổ dường như một mảnh hải dương màu đen, cái kia ma thú thi thể, chậm rãi chìm vào trong đó, hỗn độn không gian bên trong, vô tận sinh mệnh khí tức tràn ngập. Nguyên bản sinh trưởng cực kỳ chậm rãi thế giới thụ, chỉ có cao mười mấy trượng. Vẫn như cũ là chồi non bộ dáng, liền cây non cũng không bằng. Thế nhưng là theo đại lượng ma thú thi thể, rót vào hắc thổ bên trong, vô tận sinh mệnh lực được phóng thích, cơ hồ một mực đứng im bất động ấu mầm, rốt cục bắt đầu sinh trưởng. Rất nhanh ấu mầm đã đột phá 100 trượng, dựa theo lẽ thường tới nói, 100 trượng đã là đại thụ tiêu chuẩn. Thế nhưng là thế giới thụ vẫn như cũ là ấu mầm trạng thái, hơn 100 trượng cao, nhưng là thân thể lại hiện ra hơi mờ trạng thái, bất quá tại hai mảnh diệt nha ở giữa, rốt cục xuất hiện mảnh thứ ba lá cây. Long Trần trong lòng không khỏi rung động. Thế giới thụ cũng là thế giới thụ, cái này sinh mệnh lực quá to lớn, theo Long Trần càng không ngừng thu thập thi thể, thế giới thụ càng dài càng cao, làm dài đến 300 trượng thời điểm, rốt cục xuất hiện cây non hình thái, bắt đầu dài ra thứ nhất nhánh mầm. Long Trần không khỏi cuồng hỉ, chờ đến chính là cái này thời điểm, Long Trần đem cái kia mảnh nhánh mầm, cẩn thận từng ly từng tí chặt đứt, một lần nữa trồng đến trong bùn đất. Hỗn độn không gian quả nhiên không để cho Long Trần thất vọng, cái kia mảnh nhánh mầm sau khi hạ xuống, theo sinh mệnh khí tức tẩm bổ, nhanh chóng mọc rễ sinh trưởng. A, hỗn độn châu, ngươi quá đẹp rồi. Long Trần một bên thu thập ma thú thi thể, một bên cấy ghép cây mầm, lần này như trước kia không giống nhau, tại hỗn độn không gian bên trong, Long Trần tại phương viên mấy chục dặm, mới có thể gieo xuống một gốc thế giới thụ. Bởi vì thế giới thụ một khi lớn lên, độ cao đem sẽ đạt tới mấy trăm dặm, nếu như quá dày đặc, sẽ ảnh hưởng bọn chúng sinh trưởng. Long Trần không ngừng bận rộn sống, ngay từ đầu Long Trần thúc đẩy sinh trưởng nhóm đầu tiên thế giới thụ, đã dài đến 500 trượng, nhánh mầm càng ngày càng nhiều, Long Trần bắt đầu điên cuồng cấy ghép. Long Trần quả thực muốn mừng như điên. May mắn, hỗn độn không gian bên trong hết thảy, đều tại Long Trần linh hồn chi lực chưởng khống phía dưới, linh hồn chi lực chỗ đến. Những cái kia nhánh mầm ào ào rời đi thế giới thụ bản thể, dựa theo nhất định quy cách giữa nhau khoảng cách, bị loại ở trong đất buồn. Bất quá là ngắn ngủi hơn một canh giờ, Long Trần hỗn độn không gian bên trong, phương viên nghìn vạn dặm, đã bị Long Trần trồng đầy thế giới thụ mầm non. Chỉ bất quá bây giờ hỗn độn không gian bên trong, thế giới thụ mầm non có chút cao thấp không đều, bởi vì vì thứ tự trước sau nguyên nhân. Có chênh lệch rõ ràng. Mà lại theo Long Trần đem thế giới thụ miêu, hiện đầy toàn bộ hỗn độn không gian, thế giới thụ sinh trưởng càng ngày càng chậm, nhất là những cái kia đã cao đến hơn 600 trượng nhóm đầu tiên thế giới thụ, cơ hồ không nhìn thấy sinh trưởng của nó quá trình. Nhưng là Long Trần ngạc nhiên phát hiện, nhóm này chỉ có hơn 600 trượng cao thế giới thụ, hắn sinh mệnh lực, cơ hồ tương đương tại mấy ngàn khỏa trưởng thành vân sam thiết tượng sinh mệnh lực tổng cộng. Phải biết, hơn 600 trượng thế giới thụ vẫn còn ấu sinh kỳ, chẳng qua là một cái tương đối lớn cây non mà thôi. Liền đã có khủng bố như thế sinh mệnh lực, cái này cho Long Trần vô tận kinh hỉ. Ông, ngay tại Long Trần trong lòng cuồng hỉ thời điểm, bỗng nhiên giữa thiên địa một mảnh tiếng oanh minh vang lên, đinh tai nhức óc, không trung đen nghịt bóng người, che đậy bầu trời. Chương 1445, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hư không bên trên, hắc ảnh đầy trời, từng cái to lớn thân thể, kích động cánh, oanh minh mà tới. Đây là hoa ban quỷ ảnh văn, hắc hắc, cái này Long huyết quân đoàn chỉ sợ phải xong đời. Trong tà đạo một vị cường giả, cười hắc hắc nói. Một con kia chỉ ma thú to lớn, lại là một loại toàn thân mọc đầy đen trắng điểm lắm tấm con mũi, thân thể lại có dài mười mấy trượng, ùn ùn kéo đến mà đến, căn bản là không có cách tính toán số lượng của bọn họ. Hoa ban quỷ ảnh văn đây là một loại cực kỳ hung mãnh ma thú, miệng của bọn nó khí sắc bén vô cùng. Có thể tùy tiện đâm xuyên cái khác ma thú phòng ngự, cho dù là lân giáp loại ma thú, cũng phòng ngự không ngừng. Chỗ chết người nhất chính là, miệng của bọn nó khí phía trên, có kịch độc, nếu như bị đâm trúng lập tức sẽ toàn thân tê liệt, tại không cách nào động đậy tình huống dưới, bị hoa ban quỷ ảnh văn đem huyết dịch cả người rút khô. Hoa ban quỷ ảnh văn là một loại cực kỳ khủng bố ma thú, đã theo côn trùng biến dị tới, bọn họ số lượng to lớn, tại hắc ám chi xâm bên trong, phân đất là vua, không có cái khác ma thú dám nhận chọc giận chúng nó. Lúc này hoa ban quỷ ảnh văn ùn ùn kéo đến mà đến. Bên trong thiên địa tiếng oanh minh khuấy động, hoa ban quỷ ảnh văn đã đối với Long huyết quân đoàn đánh tới. Xuy xuy xuy xuy. Ngay tại hoa ban quỷ ảnh văn nhào về phía Long huyết quân đoàn thời điểm, hư không bên trong vô số bóng hình xinh đẹp xuất hiện, mũi tên gỗ lấp lóe thanh sắc quang mang, giống như một đạo đạo thanh sắc phi hồng, thẳng đến hoa ban quỷ ảnh văn chi hải bên trong bắn tới. Rõ ràng là linh tộc chiến sĩ nhóm đến, đây là Long Trần mệnh lệnh, trên mặt đất có Long huyết quân đoàn kịch chiến những cái kia cuồng bạo ma thú, đã rất cố hết sức. Dù sao những ma thú kia thân thể quá mức to lớn. Long huyết quân đoàn ngang dọc đi tới, liều mạng chạy, mới có thể giữ vững trận tuyến, không đến mức để ma thú đại quân tiến lên. Cho nên hư không bên trên, liền cần linh tộc chiến sĩ đến bảo vệ, dù sao các nàng đều là viễn trình công kích, đây là các nàng am hiểu nhất. Mấy triệu linh tộc nữ chiến sĩ, người người dương cung cài tên, nói đạo thanh sắc mũi tên bay ra, tiếng xé gió, gào thét mà đi, cực kỳ kinh gấp. Phốc phốc phốc. Thanh sắc tiễn hết mưa, những cái kia to lớn hoa ban quỷ ảnh văn, lại bị những cái kia đầu gỗ làm mũi tên, động đâm thủng thân thể, ào ào rơi xuống. Hoa ban quỷ ảnh văn. Tuy nhiên khủng bố, lực công kích cường hãn, số lượng càng là bọn họ lớn nhất đòn sát thủ. Bất quá bọn họ lớn nhất nhược điểm trí mạng, cũng là phòng ngự lực cực thấp. Linh tộc chiến sĩ nhóm, một mũi tên bay qua, có thể xuyên thủng mười mấy con hoa ban quỷ ảnh văn thân thể. Hư không bên trên, những cái kia hoa ban quỷ ảnh văn ào ào bị diệt sát, những thứ này hoa ban quỷ ảnh văn mặc dù là ma thú, nhưng là bọn họ là đặc thù ma thú, không có tinh hạch, cho nên nhục thân bị diệt, chẳng mấy chốc sẽ tử vong. Đương, một cái hoa ban quỷ ảnh văn rơi xuống đất, nó cái kia dài đến mấy trượng giác hút. Vậy mà trực tiếp đem một khối nham thạch đâm xuyên. Giống như cương châm đâm như là đậu hũ nhẹ nhõm. Mẹ nó, lợi hại như vậy. Cái kia hoa ban quỷ ảnh văn giác hút, vừa tốt rơi vào Quách Nhiên bên người, Quách Nhiên nhìn đến nhất thanh nhị sở, không khỏi tắt lưỡi, khẩu này khí so với bình thường vương khí, còn muốn sắc bén. Mộng Kỳ, những thứ này giác hút ngươi thu lại, in ấn lên linh hồn ấn ký, đây là cực kỳ khủng bố sát khí. Long Trần vụng trộm cho Mộng Kỳ truyền âm. Những thứ này giác hút không chỉ sắc bén vô cùng, phía trên còn mang theo kịch độc, cái kia nham thạch bị đâm xuyên về sau. Phía trên mang theo một tầng màu đen, dường như một nát đồng dạng, cái kia hoa ban quỷ ảnh văn quá mạnh. Mộng Kỳ gật gật đầu, linh hồn chi lực lặng lẽ vận chuyển, thăm dò vào đại địa, đem những cái kia hoa ban quỷ ảnh văn giác hút, lặng lẽ thu nhập linh hồn không gian. Một chi giác hút thì là một thanh dài đến mấy trượng tiêu thương, sắc bén vô cùng không nói. Còn có mang kịch độc, tự như Long Trần nói, đây tuyệt đối là khủng bố sát khí. Lớn nhất diệu chính là, trên chiến trường, một mảnh hỗn loạn, Mộng Kỳ không cần động thủ, chỉ cần lấy linh hồn chi lực thu lấy giác hút, thần không biết. Quỷ không hay. Linh tộc nữ chiến sĩ, khuôn mặt nghiêm túc, trường cung liên tục búng ra, từng đạo thanh mộc mũi tên bay ra, động tác thuần thục, tư thế ưu mỹ, chớp mắt thời gian bên trong, có thể bắn ra mấy mũi tên nhiều. Mà lại tại các nàng mỗi bắn ra một tiễn lúc, các nàng chỗ mi tâm một cái nho nhỏ đồ án liền sẽ sáng lên, thanh mộc mũi tên lên, bị một sức mạnh không tên bao khỏa, làm đến mũi tên gỗ, so sắt thép mũi tên còn kiên cố hơn cùng sắc bén. Đây cũng là một loại tín ngưỡng gia trì, các nàng đem chính mình hết thảy, đều hiến tặng cho sinh mệnh thần thụ, mà sinh mệnh thần thụ cũng đem lực lượng của mình. Không giữ lại chút nào giao phó cho các nàng. Long Trần nhìn lấy linh tộc nữ chiến sĩ nhóm, trên mặt hiện lên một vệt hâm mộ, khỏe mạnh tín ngưỡng, sẽ cho người tinh thần giàu có, không sợ hãi, không sợ bất luận cái gì tâm ma. Các nàng là trên cái thế giới này, xinh đẹp nhất tinh linh, thiện lương, thuần phát, chọc người thương yêu, khiến người ta nguyện ý vứt bỏ sinh mệnh đi thủ hộ các nàng. Long huyết chiến sĩ cùng các nàng thời gian chung đụng không dài, nhưng là đã thật sâu yêu mến sinh mệnh chi sâm, yêu mến nơi này hết thảy sinh linh. Dù cho không có Long Trần mệnh lệnh, bọn họ cũng nguyện ý thủ hộ các nàng. Dù là bởi vậy mất đi tính mạng, cũng sẽ không tiếc. Trên thực tế sinh mệnh chi sâm tinh linh, cũng đã trở thành Long huyết chiến sĩ nhóm một loại tín ngưỡng, thủ hộ sinh mệnh chi sâm, cũng là thủ hộ trong lòng phía kia thuần khiết, hiền lành tịnh thổ. Nếu như sinh mệnh chi sâm thật tại bọn họ trước mắt bị hủy diệt, mỹ lệ tinh linh bị vô tình giết hại, bọn họ sẽ nổi điên, đây là bọn họ tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Bây giờ Long huyết chiến sĩ, cùng linh giới nữ chiến sĩ nhóm phối hợp, linh giới nữ chiến sĩ nhóm phụ trách không trung, Long huyết chiến sĩ phụ trách mặt đất, giữa hai bên các ti trách nhiệm. Cứ thế mà đứng vững hắc ám chi sâm ma thú đại quân. Hỗn đảng, đám người này làm sao mạnh như vậy? Một vị cổ tộc cường giả, không khỏi hận hận mắng. Bây giờ hơn ba canh giờ đi qua, Long huyết quân đoàn vậy mà không có chút nào tan tác cảnh tượng, ngược lại khí thế như hồng, thỏa thích giết hại. Chiến trường vẫn là chiến trường kia, vốn nên là thi cốt như núi, nhưng là Long Trần đang không ngừng thanh lý chiến trường vẫn như cũ duy trì sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, chỉ bất quá đại địa phía trên, đã máu chảy thành sông. Long Trần làm cái gì vậy? Tại sao muốn quét dọn chiến trường? Cổ tộc, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả, đều xem không hiểu. Long Trần đứng tại chiến trường trung ương, đã không xuất thủ diệt sát ma thú, cũng không chỉ huy mọi người công kích, cứ như vậy yên lặng quét dọn chiến trường. Tuy nhiên thập nhất giai ma thú thi thể, rất trân quý, nhất là tinh hạch, càng là cực kỳ hy hữu, thế nhưng là như thế sống chết trước mắt, hắn vậy mà còn có tâm tư thu những vật này, lại trân quý, có mệnh trân quý a. Bọn họ không biết là, Long Trần ngay tại buồn bực thanh âm phát đại tài, càng ngày càng nhiều ma thú thi thể, bị Long Trần ném vào hỗn độn không gian hắc thổ bên trong. Cái kia hắc thổ dường như xòe ra vĩnh viễn ăn không đủ no cự miệng rộng, càng không ngừng thôn phệ những thi thể này, phóng xuất ra vô tận sinh mệnh lực, tư dưỡng thế giới thụ cây non. Bây giờ mấy canh giờ đi qua, thế giới thụ sau cùng một nhóm cấy ghép cây non, cũng có hơn 200 trượng cao, toàn bộ hỗn độn không gian, hoang vu mặt đất, rốt cục bị xanh biếc tô điểm lên, xem ra có sinh cơ bừng bừng. Chỉ bất quá theo mầm cây nhỏ trưởng thành, trước đó gieo xuống thế giới thụ, trưởng thành càng ngày càng chậm. Long Trần biết, theo thế giới thụ lớn lên, bọn họ cần sinh mệnh lực càng ngày càng nhiều. Nguyên lai bọn họ sinh lớn nhanh, là bởi vì ngay từ đầu, tất cả chất dinh dưỡng, đều bị bọn họ hấp thu. Bây giờ mấy chục vạn khỏa thế giới thụ đồng thời hấp thu chất dinh dưỡng, điển hình sói nhiều thịt ít, cho nên trưởng thành vô cùng chậm chạp. Nhưng là thế giới thụ sinh trưởng đến càng chậm, Long Trần thì vượt hưng phấn, cái này cũng thì ý vị thế giới thụ sinh mệnh lực, càng cường đại, càng mênh mông hơn. Long Trần làm toàn bộ hỗn độn không gian thế giới thụ toàn bộ lớn lên, Long Trần cũng là bất tử chi thân. Hoa ban quỷ ảnh văn, thực sự nhiều lắm, ùn ùn kéo đến, số lượng không cách nào tính toán. May mắn linh tộc chiến sĩ nhóm đủ cường đại, mũi tên dùng mãi không cạn, thời gian dài như vậy kịch chiến, tần suất công kích không có chút nào hạ xuống. Hoa ban quỷ ảnh văn càng không ngừng bị diệt sát, Mộng Kỳ đang không ngừng thu thập bọn nó giác hút, mà Long Trần đang thu thập tất cả ma thú thi thể, hai người phân công rõ ràng, chiến trường mười phần nhẹ nhàng khoan khoái. Cẩn thận lòng đất, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, Long Trần gào to vừa mới rơi xuống, dưới chiến trường nơi đại địa sụp đổ, một há to mồm dò ra, một miệng đem 10 cái Long huyết chiến sĩ nuốt vào trong miệng. Đó là một cái con rết màu đen, trên người xác đen nhánh sáng loáng, tản ra kim loại lộng lẫy, to lớn đầu lâu, giống như một tòa núi lớn, hung mãnh dị thường. Oanh, cái kia con rết màu đen, vừa mới nuốt vào 10 cái Long huyết chiến sĩ, đầu lâu của nó lập tức bạo vỡ đi ra, hơn 10 đạo kiếm khí phóng lên tận trời, cái kia con rết bị bọn họ miễu sát. Âm âm. Đại địa càng không ngừng sụp đổ, một cái lại một cái rết khổng lồ, hàng đầu sọ chui ra mặt đất, miệng rộng mở ra. Lần này bọn họ không có nuốt người, mà chính là phun ra một mảng lớn hắc vụ, cái kia vũ khí đen như mực. Trong nháy mắt lan tràn ra. Không tốt, sương mù có độc. Có long huyết chiến sĩ kêu sợ hãi, mặc dù bọn hắn trước tiên nín thở, người hướng về sau lùi lại. Nhưng là vẫn như cũ bị cái kia sương mù màu đen vây quanh, sương mù màu đen rơi tại mọi người da thịt phía trên, bọn họ cảm giác da của mình, giống như bị bàn ủi nóng đồng dạng, vậy mà trong nháy mắt sinh mũ hư thối. Ha ha, cái này long huyết quân đoàn muốn xong đời rồi. Nơi xa đám người quan chiến, trên mặt hiện lên cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Thậm chí có ít người đã lặng lẽ tới gần chiến trường, bọn họ đang đợi long huyết quân đoàn bị diệt sát về sau. Trực tiếp đoạt vũ khí của bọn hắn, đối với long huyết chiến sĩ vũ khí, bọn họ đã thèm nhỏ dãi đã lâu. Cái kia to lớn con rết, chính là viễn cổ dị chủng, tên là kim đuôi ấn dưới đất con rết. Đừng nhìn cái này kim đuôi ấn dưới đất con rết, hình thể to lớn, nhưng là bọn họ có một loại kỳ dị năng lực, có thể dưới đất, như cùng giống như cá bơi du động. Khí tức không tiết ra ngoài, không cách nào bị người phát giác. Những cái kia kim đuôi ấn dưới đất con rết, theo đại địa phía trên, lộ ra đầu lâu chi bên trên có 11 nói vằn, đó là kim đuôi ấn dưới đất con rết đặc hữu tiêu chí. Mỗi một đạo vằn, thì đại biểu một cái cấp bậc, nói cách khác, những thứ này kim đuôi ấn dưới đất con rết, đều là kinh khủng thập nhất giai ma thú, phun ra độc vật, thậm chí có thể giết chết mệnh tinh cảnh cường giả. Cho nên khi nhìn đến kim đuôi ấn dưới đất con rết xuất hiện, rất nhiều người đã cho rằng, long huyết quân đoàn đem về đại diện tích tử vong, đây là đục nước béo cò thời cơ tốt nhất. Toàn bộ lui lại, Long Trần một tiếng gào to, tuy nhiên những thứ này kim đuôi ấn dưới đất con rết đi ra có chút đột nhiên, nhưng là Long Trần cũng không có kinh hoảng, liền xem như kịch độc. Cũng không cần long huyết quân đoàn mệnh, bởi vì mỗi một người bọn hắn đều có linh thụ chúc phúc ở trên người. Làm khí độc xâm lấn thời điểm, mỗi một cái long huyết chiến sĩ chỗ mi tâm, hiện ra một đạo lá xanh đồ án, vô tận sinh mệnh khí tức nở rộ, đang vì bọn hắn khử độc. Bất quá đứng tại trong làn khói độc, khử độc cùng trúng độc đồng thời tiến hành, người tuy nhiên không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là rất bị tội, mà lại sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng chiến đấu lực. Long Trần phát ra lui lại mệnh lệnh về sau, Đường Uyển Nhi không cần Long Trần chỉ điểm, tay ngọc đã kết ấn. Cùng phong múa, đem những cái kia độc vụ bao khỏa, miễn phí đưa cho những cái kia tới gần chiến trường, chuẩn bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của các cường giả. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1446 Dĩ tử chi mâu công tử chi thuẫn. Đầy trời hắc vụ, bị cương phong đẩy mạnh, như cùng một cái hắc vụ cuồng long, thẳng đến những cường giả kia nhóm đánh tới. À! Đường Uyển Nhi cương phong, cực kỳ khủng bố, khoảng cách mấy ngàn dặm, trong nháy mắt đã đến bọn họ phụ cận, căn bản không cho bọn họ thời gian phản ứng, không ít người không có kịp phản ứng, liền bị hắc vụ thôn phệ, tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, liên tiếp. Hắc vụ mang theo cực lớn dính tính. Một khi bị nhiễm, thân thể lập tức hư thối, một số tu vi hơi kém cường giả, trong nháy mắt bị ăn mòn thành bạch cốt. Sau đó bạch cốt cũng theo biến thành đen, không đến thời gian một hơi thở, thì triệt để hư thối, thì liền hóa thần cảnh cường giả, nguyên thần cũng không có trốn tới, vậy mà cùng một chỗ bị ăn mòn rơi mất. Liền nguyên thần đều có thể ăn mòn, xương độc này thực sự quá kinh khủng, hóa thần cảnh cường giả, đều bị trong nháy mắt diệt sát. Chỉ có thất phẩm trở lên thiên hành giả, triệu hồi ra thiên đạo dị tượng, miễn cưỡng có thể ngăn cản, nhưng là cũng bị độc vụ ăn mòn đến cùng quỷ một dạng, trần trụi bên ngoài da thịt, toàn bộ đều bị ăn mòn không còn, lộ ra bên trong huyết nhục. Nhìn lấy cực kỳ dọa người. Mà những cái kia thất phẩm thiên hành giả trở xuống người, liền xem như hóa thần cảnh cũng không được, toàn bộ bị độc vụ tiêu diệt giết. Độc kia sương mù chỉ có tại thất phẩm thiên hành giả dị tượng dưới. Miễn cưỡng có thể ngăn cản, giữ được tính mạng về sau, những cường giả kia rống giận chạy trốn. Bọn họ vạn vạn nghĩ không ra, Long Trần lại còn dám công kích bọn họ, kết quả hắc vụ đánh tới, mấy vạn cường giả, bị giết một trở tay không kịp. Hơn phân nửa cường giả, đều chết tại trong hắc vụ, hóa thành tro tàn, chỉ có số ít người, trốn thoát. Huyền Thiên Đạo Tông tiện nhân, các ngươi chờ lấy, hôm nay không giết sạch các ngươi, thề không làm người. Một vị đến từ viễn cổ thế gia liên minh cường giả nộ hống, trên mặt của hắn, đã không có da thịt, máu thịt be bét một mảnh, xem ra cực kỳ dọa người. Đây là một vị cường đại bát phẩm thiên hành giả, thế nhưng là bây giờ lại rơi đến người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, thiên đạo chi lực lưu chuyển, đang liều mạng bức ra những cái kia xâm lấn đến độc trong người khí. Thế nhưng là những cái kia khí độc, cực kỳ khó chơi, phản phất tại trong máu thịt mọc rễ đồng dạng. Loại trừ khí độc, phản phất là tại một tấc xé rách huyết nhục của bọn hắn, thậm chí linh hồn đều liền mang theo kịch liệt đau nhức, đây quả thực là một loại cực hình. Ngu ngốc, có gan liền đến, ở bên kia mù kêu to, có ý gì? Long Trần nhìn lấy những cái kia quát mắng gia hỏa, không khỏi khịt mũi coi thường. Như là đã đứng ở trên chiến trường, thì là địch nhân, loại này loạn phun nước miếng, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Chỉ bất quá Long Trần trong lòng vẫn như cũ nhìn không được có chút phẫn nộ, nếu như là mắng hắn, hắn sẽ cười trừ, nhưng là mắng Đường Uyển Nhi. Hắn lửa giận trong lòng liền sẽ bốc lên, có chút áp chế không nổi, muốn bạo phát đi ra. Đường Uyển Nhi cương phong khuấy động, đem những cái kia hắc vụ thổi đi, tà đạo, cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả, cấp tốc bay ngược, thì cùng bị kinh sợ bị hù con thỏ đồng dạng, Đường Uyển Nhi cương phong thổi tới ngoài vạn dặm, lực lượng đã suy yếu. Không cách nào đuổi kịp bọn họ. Đừng phản ứng đến hắn nhóm, lấy độc vụ tập kích những ma thú kia. Long Trần đối Đường Uyển Nhi truyền âm nói. Long Trần tâm lý buồn cười, hắc ám chi xâm quả nhiên đều là một đám đầu gỗ. Chiến đấu không hiểu được trù tính, liền thứ tự trước sau cũng đều không hiểu. Ngao ngao. Theo Đường Uyển Nhi cương phong khuấy động, những cái kia hắc vụ vòng vo phương hướng, thẳng đến ma thú chi nhóm lướt tới. Những ma thú kia đồng dạng phát ra thê lương nộ hống, toàn thân lông tóc bị ăn mòn đến chi chi bốc khói. Chỉ có một ít giáp sát loại ma thú, có thể không nhìn những thứ này hắc vụ, thẳng đến Long Huyết quân đoàn đánh tới. Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, các ngươi đến ngăn trở những thứ này con rết, nhưng là không nên giết bọn họ. Linh tộc các dũng sĩ, dùng các ngươi cung tiễn, bắn giết những cái kia da lông loại ma thú. Long Trần kêu lên. Bởi vì là màu đen độc vụ tràn ngập, hư không bên trên những cái kia hoa ban quỷ ảnh văn, ào ào từ không trung rơi xuống, bọn họ cái thứ nhất ngăn cản không nổi độc kia sương mù, liên miên bị diệt sát. Cái này hắc ám chi xâm thật đúng là quá ngu, cái này mẹ nó là vì Long Trần giải vây à. Bằng Vạn Sinh sắc mặt âm trầm, không khỏi mắng. Không có cách, bọn này ngu ngốc đầu, bên trong tất cả đều là đầu gỗ, căn bản không hiểu rẻ. Mà lại cố chấp vô cùng. Người khác nói cái gì, bọn họ đều không nghe, theo chúng nó đi thôi, dù sao chết lại không là người của chúng ta. Sa Quan Ngạn thản nhiên nói. Đối với hắc ám chi xâm ngu xuẩn, hắn đã sớm nghe nói qua, nhưng là hôm nay xem như lĩnh giáo đến, cái gì gọi là ngu đến mức cực hạn. Những ma thú kia, bị màu đen độc vụ ăn mòn, hoa ban quỷ ảnh văn đã toàn quân bị diệt, lớn nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là... Hoa ban quỷ ảnh văn chỉ có non nửa chết tại linh tộc nữ chiến sĩ trong tay, đại bộ phận đều là bị độc vụ cho hạ độc chết, bởi vì độc kia sương mù, vừa lúc là khắc tinh của bọn nó. Hoa ban quỷ ảnh văn toàn bộ bị diệt sát, thì liền những cái kia da lông loại ma thú, tại hắc vụ ăn mòn dưới, toàn thân da lông bắt đầu bong ra từng mạng. Phòng ngự lực cấp tốc hạ xuống. Nguyên bản linh tộc chiến sĩ, rất khó phá vỡ phòng ngự, lập tức như là giấy đồng dạng. Mũi tên trong nháy mắt tự xuyên thấu thân thể của bọn nó. Mà lại linh tộc chiến sĩ tiễn pháp cực kỳ tinh chuẩn, mỗi một tiễn đều thẳng chạy những ma thú kia yếu hại, những ma thú kia ào ào ngã xuống. Những cái kia kim đuôi ấn dưới đất con rết, càng không ngừng từ dưới đất chui ra, thẳng đến Long Huyết chiến sĩ nhóm đánh tới, Long Huyết chiến sĩ không dám ngăn cản, ào ào lui lại. Đại địa hàng rào, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn hai người sau lưng thiên đạo dị tượng bị căng ra. Chính đoá đại đạo chi hoa xoay tròn, hai người đại thủ đập tại trên mặt đất. Quanh đại địa phía trên hiện ra một đầu dài tới mấy ngàn dặm, dày cũng có vài dặm, cao có ngàn trượng to lớn tường đất. Tường đất chậm rãi theo mặt đất dâng lên, lực lượng khổng lồ khiến toàn bộ thế giới đều run rẩy theo, hầu thổ chi lực, để thiên địa biến sắc. Cái kia to lớn đất trên tường, vô số phù văn lưu chuyển, Tường đất tại phù văn gia trì dưới, vậy mà tản ra kim loại sáng bóng, cẩn trọng phong cách cổ xưa khí tức đập vào mặt, nó giống như là lấp kín kiên cố tường thành, chịu đựng bất luận cái gì va chạm. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, trở thành cửu phẩm thiên hành giả về sau, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn hậu thổ chi lực, càng phát tinh thuần, bức tường này phòng ngự lực, cực kỳ kinh người. Rầm rầm rầm. Đại địa sụp đổ, vô số kim đuôi ấn dưới đất con rết, từ dưới đất chui ra mặt đất, bởi vì bức tường này, không chỉ phong kín thiên địa, thì liền đại phía dưới, cũng bị cùng một chỗ phong bế, bọn họ không cách nào xuyên qua, kết quả đều bị ép đi ra. Từng đầu dài mấy ngàn trượng kim đuôi ấn dưới đất con rết, ào ào chui ra mặt đất, điên cuồng công kích bức tường kia tường. Có thể tường kia là Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn hai người hợp lực bố trí, kiên cố vô cùng, mặc cho bọn họ như thế nào va chạm, bụi đất tung bay, nhưng cũng không cách nào đem vách tường đụng nát, nhiều lắm là đâm vào một số vết rách, nhưng là rất nhanh liền bị khôi phục. Những ngô công kia muốn bò lên trên vách tường, kết quả trên vách tường phù văn lưu chuyển, đưa chúng nó đẩy lui. Vô luận bọn họ cố gắng thế nào, cũng không cách nào đột phá bức tường này, khí cho chúng nó điên cuồng nôn màu đen độc vụ. Cuộc chiến này căn bản không có cách nào đánh, cái này mẹ nó quả thực cũng là kéo con bê. Hắc ám chi xâm, đều là đần độn. Một vị cổ tộc cường giả, không khỏi giận dữ hét. Tường đất phòng ngự kiên cố, kim đuôi ấn dưới đất con rết không cách nào vượt qua, kết quả điên cuồng nôn độc vụ, Đường Uyển Nhi sử dụng những thứ này độc vụ. Không ngừng công kích những cái kia tre già măng mọc ma thú, kết quả những ma thú kia ào ào chết tại linh tộc nữ chiến sĩ cung dưới tên. Một số cường đại giáp sát loại ma thú, đều bị Quách Nhiên lấy cự nỏ, thêm bạo liệt tiễn diệt sát. Giáp sát loại ma thú không sợ độc vụ, phòng ngự khủng bố, nhưng là Quách Nhiên bạo liệt tiễn càng khủng bố hơn. Chuyên môn tìm cái mũi của bọn nó, ánh mắt, miệng chờ yếu hại, một khi bạo liệt tiễn đâm vào thân thể của bọn nó. Lập tức đem đầu của bọn nó nổ tung. Quách Nhiên chỉ phụ trách những cái kia giáp sát loại ma thú, cái khác ma thú hắn không muốn lãng phí bạo liệt tiễn, đều giao cho linh tộc chiến sĩ nhóm đi diệt sát. Cứ như vậy, toàn bộ chiến trường thì xuất hiện một cái cực kỳ quái dị hiện tượng, Long Huyết Quân Đoàn đứng tại cao trên tường, nhìn lấy những cái kia điên cuồng trùng kích kim đuôi ấn dưới đất con rết. Đường Uyển Nhi đem những cái kia kim đuôi ấn dưới đất con rết phát ra độc vụ, đưa cho phía sau đánh tới ma thú, Quách Nhiên phụ trách diệt sát cái khác giáp sát loại ma thú, linh tộc chiến sĩ phụ trách diệt sát gia long loại ma thú. Long Trần phụ trách thanh lý ma thú thi thể, mà Long Huyết chiến sĩ nhóm, toàn thân thương tổn cũng sớm đã biến mất, lạnh lùng nhìn lấy chiến trường. Long Huyết chiến sĩ căn bản không đi giết những cái kia kim đuôi ấn dưới đất con rết, thỉnh thoảng phát ra một đạo kiếm khí, đi chọc giận những cái kia kim đuôi ấn dưới đất con rết, để chúng nó càng không ngừng nôn độc vụ. Thật sự là tức chết ta rồi, bây giờ nhìn không nổi nữa. Mặc kệ là cổ tộc, tà đạo, vẫn là viễn cổ thế gia liên minh cường giả, đều giận đến cái mũi đều muốn sai lệch, bọn họ không hiểu rõ, hắc ám chi xâm cái này đang làm cái gì. Cho người ta đưa đồ ăn à. Lớn nhất để bọn hắn không thể chịu đựng được chính là, rõ ràng nhìn đến phía trước độc vụ tràn ngập, những ma thú kia lại còn là đần độn xông về trước, cái này cùng chịu chết không có gì khác biệt. Những thứ này ma thú cũng là đần độn a. Đầu óc của bọn hắn cũng là đầu gỗ làm. Có người mắng, nguyên bản định dựa vào ma thú đến diệt sát Long Huyết quân đoàn, bọn họ tốt kiếm tiện nghi. Thế nhưng là những thứ này ma thú quá mẹ nó ngu xuẩn, tiếp tục như vậy, căn bản diệt giết không được Long Huyết quân đoàn. Không có cách, hắc ám chi xâm ma thú, đều là bị hắc ám chi xâm thống trị, vốn là trí tuệ thì cực thấp. Lúc này bọn họ hẳn là bị hắc ám chi xâm khống chế thần hồn, căn bản không có chính mình năng lực suy tư, toàn bằng bản năng đến giết chóc. Một cái đến từ tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả nói, rất hiển nhiên thứ hắn biết, so người khác nhiều, thế nhưng là... Cái này mẹ nó người xem thực sự nhất cả trứng. Có cường giả hận hận nói. Long Trần chiến lược. Căn bản không có bất luận cái gì kỹ xảo, thế nhưng là hết lần này tới lần khác những ma thú kia đần độn bị lừa rồi. Nhìn lấy những cái kia cường đại ma thú bị giết, bọn họ quả thực muốn làm tức chết, nhưng là lo lắng suông cũng không có cách nào. Hắc ám chi xâm tất cả thù yêu, toàn bộ đều rút lui, không có người lan truyền tin tức, những ma thú kia điên cuồng trùng kích, chỉ là không không chịu chết. Long Trần tâm lý lại trong bụng nở hoa, những cái kia ma thú thi thể, đều bị Long Trần thu nhập hỗn độn không gian bên trong, hắc thổ thôn phệ những ma thú kia thi thể, phóng xuất ra tinh thuần sinh mệnh chi khí, tư dưỡng tất cả thế giới thụ. Phải biết, những thứ này ma thú đều là hắc ám chi xâm tinh anh ma thú, đại bộ phận đều là thập giai ma thú, còn có một phần nhỏ, đều là thập nhất giai ma thú, sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy. Toàn bộ hỗn độn không gian bên trong thế giới thụ, đang chậm rãi sinh trưởng, sau cùng cấy ghép một nhóm thế giới thụ, cũng đã tiếp cận 500 trượng, đã nhanh muốn tới gần nhóm đầu tiên thế giới thụ. Xem ra hỗn độn không gian là đem sinh mệnh lực, đều phân cho tất cả thế giới thụ, tương lai bọn chúng chênh lệch sẽ càng ngày càng nhỏ, sau cùng sẽ đạt tới một cái bằng nhau độ cao. Muốn chạy? Cái này không thể được, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, cho ta toàn bộ diệt sát. Long Trần bỗng nhiên lạnh hừ một tiếng, đồng thời Long Trần đã thấy, nơi xa hư không sinh ra chấn động kịch liệt, khí tức kinh người, ngay tại cấp tốc tới gần. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1447, Liệt Diễm Lưu Tinh Vũ. Những cái kia kim đuôi ấn dưới đất con rết, độc vụ đã nôn đến không sai biệt lắm, lúc này giống như nhận được cái gì mệnh lệnh, bỗng nhiên tập thể chui vào đại địa, liền muốn chạy đi. Đối với những thứ này công thần, Long Trần đương nhiên sẽ không thả bọn hắn thoát, trực tiếp mệnh lệnh Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn ngăn cản. Rầm rầm rầm. Bên trong lòng đất, duỗi ra từng cái cự thủ, đem những cái kia to lớn kim đuôi ấn dưới đất con rết, nắm trong tay. Phốc phốc phốc phốc. Cự thủ hai ngón tay, kẹt tại kim đuôi ấn dưới đất con rết phần cổ. Ở nơi đó có một cái hình vòng đường vân, nơi đó là kim đuôi ấn dưới đất con rết túi độc vị trí, đồng thời cũng là nó trên thân, duy nhất không có bị giáp xác bao trùm địa phương. Cái chỗ kia là kim đuôi ấn dưới đất con rết nhược điểm trí mạng chỗ, nhưng lại không ai dám công kích chỗ đó. Bởi vì một khi đâm rách túi độc, khí độc sẽ lập tức bạo phát, giết chết kim đuôi ấn dưới đất con rết đồng thời, mặc kệ là người vẫn là ma thú, đều sẽ trong nháy mắt bị độc vụ bao trùm. Phải biết, không có phun qua độc vụ kim đuôi ấn dưới đất con rết, độc trong người dịch sẽ nồng đậm đến cực hạn. Liền xem như thập nhất giai ma thú, cũng ngăn cản không nổi, sẽ bị trong nháy mắt hạ độc chết. Cho nên kim đuôi ấn dưới đất con rết có cái này nhược điểm trí mạng, nhưng là cũng tương đương không có nhược điểm, chỉ nếu không có ai muốn theo nó động quy vu tận, thì sẽ không công kích cái nhược điểm này. Nhưng là hôm nay khác biệt, kim đuôi ấn dưới đất con rết gặp khắc tinh, Long Trần lợi dụng xong bọn họ, trực tiếp diệt sát. Đem bọn nó thể nội chỉ có một bộ phận độc dịch, cũng cống hiến ra ngoài về sau, toàn bộ bị diệt sát, sau cùng bị đưa vào Long Trần hỗn độn không gian, hóa thành chất dinh dưỡng. Ông! Ngay tại Long Trần hạ lệnh diệt sát kim đuôi ấn dưới đất con rết đồng thời, hư không bắt đầu oanh minh bạo hưởng, nơi xa to lớn thân ảnh, cấp tốc chạy như bay tới. Đó là một mảnh thú hải, nhưng là cùng trước đó khác biệt chính là, cái này thú hải quy mô là trước kia gấp mấy chục lần. Thú trong biển, có phi báo, có bạch hổ, có hỏa lang, có vẫy ưng chờ một chút, đủ loại ma thú, hiện đầy bầu trời. Đây mới thực là thú hải, mà lại phía trước nhất chạy như bay ma thú. Toàn bộ đều là thập nhất giai ma thú, trên người uy áp, làm cho người tóc gáy dựng đứng. Hắc hắc, hắc ám chi xâm rốt cục phát động toàn lực. Cái này Long Huyết quân đoàn chết chắc. Nhìn phía xa vô biên thú hải, tà đạo cường giả bên trong có người hắc hắc cười lạnh. Cái kia thú hải, quả thực vô cùng vô tận, diệt sát Long Huyết quân đoàn chỉ là hơn một vạn người, căn bản là như chơi đùa. Hy vọng chúng nó đừng quá mức ngu ngốc. Lại bị Long Trần cho sử dụng một lần. Có người không khỏi dội cho nước lạnh, trước đó kim đuôi ấn dưới đất con rết sự tình, thực sự khiến người ta thật là buồn nôn. Lúc này Long Trần sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, chiến đấu chân chính, lập tức liền muốn bắt đầu, coi như hắc ám chi xâm đều là đầu gỗ. Cũng chắc chắn sẽ không lại phái ra kim đuôi ấn dưới đất con rết loại này ma thú, tiếp đó, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì mưu lợi cơ hội, chỉ có thể liều mạng. Trên chiến trường, hắc vụ chậm rãi tán đi, chiến trường đã bị máu tươi triệt để nhuộm đỏ, một số khe rãnh bên trong, toàn bộ biến thành huyết dịch hồ nước. Nguyên bản trên chiến trường ma thú, đã toàn bộ bị giết sạch, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, đều đứng tại Long Trần sau lưng, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa cấp tốc chạy tiếng thú hải, chăm chú nắm chặt binh khí trong tay. Tại Long Huyết quân đoàn sau lưng, thì là mấy triệu linh tộc nữ chiến sĩ. Các nàng lúc này trên mặt, cũng mang theo một vệt khẩn trương, cái này là sinh mệnh chi xăm sống còn một trận chiến, không thể không khẩn trương. Thắng, sinh mệnh chi xăm còn có cơ hội thở dốc, nếu như bại, linh giới bên trong, thì không còn có sinh mệnh chi xăm. Tuy nhiên các nàng khẩn trương, nhưng là cũng không vẻ sợ hãi, bởi vì Linh Hoàng Đại Nhân nói cho các nàng biết, đứng tại đội ngũ phía trước cái kia nam nhân, cũng là toàn bộ sinh mệnh chi xăm cứu thế chủ, đây không phải Linh Hoàng Đại Nhân nói, cái này là sinh mệnh thần thụ truyền thừa thần niệm. Long Trần đứng yên trên hư không, khí tức quanh người lưu động. Dù cho Long Trần trải qua vô số sinh tử đại chiến, lúc này đối mặt vô tận ma thú chi hải, vẫn như cũ tránh không được trong lòng cuồng loạn vài cái. Nói không có chút nào khẩn trương đó là giả, cái này là chiến đấu chân chính, không phải trò chơi, thua là muốn chết người, chết, mãi mãi cũng là không thể thừa nhận đau xót, không ai nguyện ý tiếp nhận. Long Trần hít sâu một hơi nói, các huynh đệ, các ngươi theo ta Long Trần, nam chinh bắc chiến, đi qua đường, đều là địch nhân hại cốt lót đường đói, chảy qua sông, đều là máu tươi của địch nhân tạo thành. Chúng ta có thể lần lượt chiến thắng đối thủ cường đại. Chém giết kẻ địch khủng bố. Không phải là bởi vì chúng ta cường đại cỡ nào, càng không phải là bởi vì chúng ta có bao nhiêu dũng cảm. Chúng ta sở dĩ có thể thắng lợi, đó là bởi vì chúng ta biết, chúng ta không có đường lui, chúng ta tuyệt đối không thể thua, thắng lợi là chúng ta lựa chọn duy nhất. Nhìn nhìn bên cạnh của các ngươi, nhìn nhìn phía sau của các ngươi, bọn họ đều là các ngươi phải bảo vệ tồn tại, chúng ta tin tưởng lẫn nhau thủ hộ, chúng ta tình nguyện chính mình chết, cũng không nguyện ý nhìn đến người khác ngã xuống. Nhưng là nếu như chúng ta ngã xuống, liền sẽ đem thống khổ lưu cho người khác. Cho nên chúng ta không thể bại, cũng không thể chết. Các huynh đệ, giơ lên các ngươi vũ khí trong tay, để cho chúng ta dắt tay sóng vai, quét ngang hết thảy cường địch, lấy địch nhân hài cốt, làm chúng ta đá đặt chân, giúp bọn ta đạp vào tu hành đỉnh phong, lấy máu tươi của địch nhân, vẽ chúng ta năm màu nhân sinh, chứng kiến chúng ta nhiệt huyết thanh xuân. Các huynh đệ, chiến đấu đi. Thỏa thích thu hoạch những sinh mạng này, chỉ vì thủ hộ trong lòng chúng ta chí ái. Long Trần thanh âm ngay từ đầu trầm thấp, dần dần chuyển cao, càng ngày càng vang, như thiên thần gào thét, chấn động bầu trời, khiến vạn cổ rung rẩy. Trong lời nói, mang theo Long Trần cái kia đánh đầu thắng đó, bể nghệ trời cao ý chí, Long Trần thanh âm cùng ý chí áp đảo thiên đạo bên trên, chấn hám nhân tâm. Giết, giết, giết, từ Long Trần mở miệng, Long huyết chiến sĩ nhóm thì đã nắm chặt nắm đấm, Long Trần lời nói, như là búa lớn một dạng, mỗi một câu đều nện tại tâm khảm của bọn họ bên trong. Nhìn bên cạnh huynh đệ tỉ muội, nhìn phía sau linh tộc nữ chiến sĩ cái kia thiên chân vô tà ánh mắt, trong tai nghe Long Trần gào thét, Long huyết chiến sĩ nhóm, ngập trời chiến ý bị nhen lửa, dường như cả người đều muốn thiêu đốt. Hừ, một đám ngu ngốc. Coi là mò mẫm linh tinh vài câu, liền có thể xuất hiện kỳ tích. Thật sự là ngu xuẩn buồn cười. Nhìn lấy Long Trần tại cho Long huyết quân đoàn cổ vũ sĩ khí, nơi xa một vị viễn cổ thế gia liên minh cường giả, mở miệng trào phúng, những người khác cũng đều là vẻ mặt khinh thường chi sắc, dưới cái nhìn của bọn họ, Long Trần hành động, là nội tâm hoảng sợ một loại biểu hiện, cần dùng ngôn ngữ để cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Chết, người kia vừa dứt lời, tại Long Trần bên người Mộng Kỳ, một tiếng lạnh quát. Ông bỗng nhiên vị kia mở miệng trào phúng viễn cổ thế gia liên minh cường giả. Trong nháy mắt căng ra dị tượng, toàn thân khí tức cấp tốc bành trướng. Bành, một tiếng bạo hưởng, vị kia thất phẩm thiên hành giả, vậy mà tại Mộng Kỳ một câu dưới, tự bạo. Vị kia thất phẩm thiên hành giả tự bạo, tính cả bên người hai người cùng một chỗ bị tạc chết rồi, cái khác mười mấy người bị tạc thương tổn, xương máu tràn ngập, cái này khiến những người kia hoảng hốt. Nữ nhân này có yêu pháp. Có người kinh hãi mà nói, một câu, dĩ nhiên khiến người tự bạo, đây quả thực là yêu thuật, quá quỷ dị. Mọi người cẩn thận, nữ nhân kia, có cường đại linh hồn ba động, là một vị kinh khủng hồn tu. Có người nhắc nhở, người kia cũng là một cái hồn tu, nhưng là trên mặt lại tràn đầy kinh hãi. Hắn là một vị hóa thần cảnh đỉnh phong cường giả, có thể coi là hắn, cũng vô pháp lấy linh hồn chi lực, khống chế ở ngoài mấy ngàn dặm người, đã thương người đều rất khó khăn. Chớ nói chi là khiến cho tự bạo, giết, đúng lúc này, xa xa thú hải đã ùn ùn kéo đến mà đến, mà thú tiếng gào thét, như sấm sét nổ vang, nhưng lại bị Long huyết chiến sĩ tiếng la giết bao phủ. Liệt diễm lưu tinh vũ, Long Trần hai tay kết ấn, sau lưng vô tận hỏa diễm bốc lên, từng đạo sao băng chi tiễn, phi thăng hư không. Theo một tiếng gào to, hư không rung rung, trên chín tầng trời, vô tận hỏa diễm chi lực lưu chuyển, nói đạo kim sắc mũi tên, cấp tốc bành trướng biến thành kim sắc sao băng, từ trên trời giáng xuống. Rầm rầm rầm. Đây là một chiêu đến từ đan cốc bí pháp, lấy thể nội hỏa diễm chi lực, dẫn động trong hư không hỏa nguyên tố, ở trong hư không hình thành to lớn hỏa diễm chi cầu. Mỗi một viên hỏa diễm chi cầu đều có ngàn trượng đường kính, uyển như sao đồng dạng rơi xuống, hung hăng nhập vào thú trong biển ào ào sụp đổ. Làm hỏa diễm sao băng sụp đổ, giống như chói lọi pháo hoa, cấp tốc khuếch tán. Kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ chiến trường. Lưu tinh hỏa vũ càng không ngừng trút xuống, giống như cửu thiên bị phá vỡ, kinh khủng hỏa diễm, bao trùm phương viên mấy vạn dặm chiến trường, đây là một kích kinh khủng quần sát chi thuật. Ngao! Những ma thú kia, có bị sao băng đập trúng, trực tiếp bị tạc thành tro bụi, dù cho không có bị nổ chết, cũng bị ngọn lửa đốt chết tươi. Chỉ có một ít cường đại thập nhất giai ma thú, miễn cưỡng ngăn cản, vượt qua hỏa diễm chi hải, cấp tốc xông về trước giết. Bất quá trên người của bọn hắn, đều bị ngọn lửa đốt lên, nhất là những cái kia da lông loại ma thú. Toàn thân đen nhánh, nhưng như cũ điên cuồng xông về trước giết. Thú hải vô biên, tuy nhiên Long Trần phạm vi công kích đạt đến mấy vạn dặm, nhưng là số lượng của ma thú nhiều lắm, một ít ma thú đã vòng qua hỏa diễm khu vực, theo hai bên đánh tới. Sinh mệnh chi thần, phù hộ chúng ta, ban cho ta thần lực, giúp ta ngăn địch. Đúng lúc này, giữa thiên địa vang lên vô tận ngâm sướng thanh âm thành kính, nối thẳng nhân tâm. Theo ngâm sướng chi tiếng vang lên, càng ngày càng nhiều linh tộc chiến sĩ xuất hiện, hợp thành biển người, đồng thời vô tận linh thú xuất hiện, tiếng trống chấn thiên, sinh mệnh chi xâm rừng tất cả chiến đấu lực. Rốt cục xuất hiện. Linh tộc nữ chiến sĩ vừa xuất hiện, vô tận mưa tên kích bắn đi, những cái kia theo hai bên chạy như bay đến ma thú, lập tức bị mưa tên đâm trúng. Phốc chỉ thấy một mũi tên, bắn thủng một đầu mang tượng đầu lâu, đầu kia thập nhất giai ma thú kim giác mang tượng, bị một kích mất mạng. Xuất thủ, rõ ràng là linh tộc linh tướng cấp cường giả, tuy nhiên các nàng tu vi chỉ tương đương với nhân tộc hóa thần cảnh cường giả, nhưng là lúc này các nàng hướng trên đỉnh đầu, có thần quang lưu chuyển, cái này là sinh mệnh thần thụ chúc phúc, các nàng mũi tên có kinh khủng xuyên thủng lực. Nếu bắn trúng ma thú tinh hạch, liền xem như thập nhất giai ma thú, cũng sẽ lập tức mất mạng. Linh tộc nữ chiến sĩ nhóm, điên cuồng xạ kích, những cái kia hắc ám chi xăm ma thú, liên miên ngã xuống. Đến từ sinh mệnh chi xăm linh thú nhóm, thủ hộ tại linh tộc nữ chiến sĩ phía trước, cùng những cái kia thông qua phong tỏa ma thú chém giết. Trong nháy mắt này, đại chiến rốt cục kéo lên màn mở đầu, mỗi thời mỗi khắc, đều có sinh mệnh bị vô tình thu hoạch. Chúng ta cũng không muốn thấy, chuẩn bị động thủ. Một lần hành động đem Long Huyết quân đoàn toàn bộ cầm xuống. Sa Quan Ngạn bỗng nhiên mở miệng. Con ngươi bên trong, mang theo nồng đậm sát ý, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1448, chút tài mọn thôi. Thú hải gào thét, vô biên vô hạn, trên mặt đất, giữa không trung, các loại ma thú chạy như bay đến, một cái cá thể hình như núi, khí thế kinh thiên. Long trần biển lửa thiêu nướng bầu trời, ma thú chi hải vọt tới, những ma thú kia giống như điên cuồng, cứ như vậy mạnh mẽ đâm tới, có cường đại ma thú, xuyên qua biển lửa, hướng về phía Long Huyết quân đoàn đánh tới. Giết Quách Nhiên một tiếng gào to, triệu hồi ra chiến giáp, chém ra một đao, đem một đầu toàn thân thiêu đến đen nhánh ma thú chém giết, đại chiến kéo lên màn mở đầu. Uyển Nhi, giúp ta chiếu cố cả tràng. Long Trần đối với Đường Uyển Nhi nói, tốt, Đường Uyển Nhi đáp ứng một tiếng, tay ngọc kết ấn, đại đạo chi hoa hiện lên, hư không chấn động, vô tận phong nhận lưu chuyển, tạo thành một cái to lớn phong nhận chi hải, đem Đường Uyển Nhi đoàn đoàn bao khỏa. Phong nhận càng tụ càng nhiều, bộ phận phong nhận đã lặng yên bay ra, thẳng đến những cái kia đánh tới ma thú chém tới. Nếu như là bình thường, Đường Uyển Nhi đơn thể phong nhận, muốn phá vỡ thập nhất giai ma thú phòng ngự, là 10 phần khó khăn. Dù sao Đường Uyển Nhi ngưng tụ phong nhận, có ức vạn đạo nhiều, mỗi một đạo phong nhận lực lượng có hạn. Nhưng là Đường Uyển Nhi tiến vào cửu phẩm thiên hành giả về sau, đối tại thiên đạo chi lực chưởng khống, đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có, phong nhận khống chế được càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Mà lại những ma thú kia xuyên qua biển lửa, toàn thân bị thiêu đến đen nhánh, thậm chí rất nhiều ma thú, lúc đi ra, toàn thân còn dính nhiễm lên hỏa diễm, phòng ngự lực trên diện rộng hạ xuống, một cái phong nhận, cũng có thể nhẹ nhõm phá vỡ thân thể của bọn nó. Cho nên Long Trần để Đường Uyển Nhi chưởng khống toàn trường, bởi vì người ở chỗ này bên trong, không có người so Đường Uyển Nhi thích hợp hơn. Long Trần, ta cũng ra tay đi. Mộng Kỳ gặp chỗ có người tiến vào trạng thái chiến đấu, đối Long Trần truyền âm nói. Không, ngươi vẫn còn có nhiệm vụ, cảm ứng một chút quỷ viêm vị trí. Long Trần truyền âm nói. À, quỷ viêm hắn vậy mà rời đi, không đúng, phương hướng của hắn. Là muốn vòng qua chiến trường, hắn muốn làm cái gì? Mộng Kỳ cảm ứng một chút, không khỏi lấy làm kinh hãi. Không có gì tốt giật mình, Mộng Kỳ để Truy Vân Thôn Thiên Tước đến giám thị quỷ viêm, nếu như ta đoán không lầm mà nói, bọn họ hẳn là muốn vòng qua chiến trường, theo linh tộc chiến sĩ sau lưng, khởi xướng đánh bất ngờ. Hiện tại Bằng Vạn Sinh cùng Sa Quan Ngạn còn tại nguyên chỗ, hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, hẳn là chuẩn bị ở phía sau phát động công kích về sau, lại ra tay, đến cái tiền hậu giáp kích. Long Trần một bên vận chuyển hỏa diễm chi lực, diệt sát ma thú, một bên truyền âm nói. Mộng Kỳ gật gật đầu, bỗng nhiên đầu vai xuất hiện một cái màu sắc rực rỡ chim nhỏ, chính là Truy Vân Thôn Thiên Tước. Bây giờ Truy Vân Thôn Thiên Tước, tại Vạn Linh Đồ Nội Sam Ngộ Tổ Tiên Bí Pháp, không chỉ nắm trong tay một số cực kỳ bá đạo thuật pháp, càng có thể tùy tiện khống chế hình thể cùng che giấu khí tức. Lấy tốc độ của nó, lại có Mộng Kỳ cảm ứng, giám thị một người, quả thực thì như chơi đùa. Truy Vân Thôn Thiên Tước phát ra một tiếng thanh thúy kêu to, hai cánh khẽ động, trong nháy mắt biến mất. Sở Giao, ngươi chỉ cần tượng trưng động thủ là được rồi, một hồi ngươi cũng có nhiệm vụ. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt âm hiểm nụ cười. Mã Đức, hai đồ chó hoang, thế mà để lão tử từ phía sau đánh lén, con mẹ ngươi. Quỷ viêm mang theo hơn 3.000 cường giả, lặng lẽ lui ra khỏi chiến trường, từ phía sau xa xa vòng qua chiến trường, trong lòng không khỏi giận mắng. Trong lòng của hắn vô cùng tức giận. Sa Quan Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh vậy mà mệnh lệnh hắn từ phía sau đánh lén, lại coi hắn là chó đồng dạng phân công. Thế nhưng là hắn không có cách, Sa Quan Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh lý do rất đơn giản, các ngươi tà đạo không có chí cường giả, hết thảy đều muốn nghe chúng ta. Bởi vì tà đạo chí cường giả Lãnh Nguyệt Nhan từ đầu đến cuối đều không lộ diện, có người hoài nghi, Lãnh Nguyệt Nhan thậm chí đã rời đi linh giới. Bây giờ tam đại thế lực, cùng Hắc Ám Chi Xâm hợp tác, tuy nhiên tà đạo phái ra số người nhiều nhất, chừng bách vạn chi chúng. Nhưng là đại đa số đều là đến đánh đấm giả bộ. Vơ vét chỗ tốt, chân thực chiến lực có hạn, cho nên bị cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh, trào phúng bọn họ thì là một đám quỷ nghèo, đến này ăn mày, trong khoảng thời gian này, quỷ viêm chờ tà đạo cường giả, không ít thụ cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh uất khí, nhất là viễn cổ thế gia liên minh, bọn họ cùng tà đạo, vẫn còn quan hệ thù địch, tự nhiên không thể thiếu các loại nói móc. Thế nhưng là không có cách, ai bảo tà đạo không có chí cường giả chỗ dựa đâu. Bây giờ đại chiến bắt đầu, bọn họ cùng Hắc Ám Chi Xâm hợp tác, rõ ràng tà đạo thành ý không đủ. Thật sự nếu không phối hợp xuất lực, lấy Hắc Ám Chi Xâm đám người kia đầu gỗ, tăng thêm cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh châm ngòi, về sau rất có thể sẽ cùng Đan Cốc một dạng, kết thúc hợp tác cũng khó nói. Đối với tà đạo tới nói, linh giới là một cái trọng yếu hợp tác đồng bọn, tuyệt đối không thể đắc tội, đây là tại tiến vào linh giới trước, tà đạo cao tầng lặp đi lặp lại dặn dò qua. Cho nên quỷ viêm một bụng lửa, lại không phát ra được, chỉ có thể ở tâm lý nguyền rủa Bằng Vạn Sinh cùng Sa Quan Ngạn cả nhà nữ tính. Hơn nữa còn không thể ở trong miệng nguyền rủa, bởi vì hơn 3.000 cường giả bên trong, có một số người là cổ tộc cùng viễn cổ thế gia người trong liên minh. Người nơi này, đều là tinh nhuệ, tính cả quỷ viêm, cùng sở hữu 4 vị cửu phẩm thiên hành giả, tà đạo 2 vị, cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh các 1 vị. Còn lại cường giả, đại bộ phận cũng đều là bát phẩm thiên hành giả, thực lực cường đại, những người này nhiều hơn phân nửa, đều là hóa thần cảnh cường giả, còn có hơn 10 vị mệnh tinh cảnh cường giả. Bất quá mệnh tinh cảnh cường giả, đều là lục phẩm thiên hành giả mà thôi, nếu quả như thật quyết đấu, tại thiên đạo chi lực áp chế xuống, bọn họ không cách nào chiến thắng bát phẩm thiên hành giả tuyền đan cảnh đệ tử. Nhưng là đối phó không có bất kỳ cái gì thiên đạo chi lực linh tộc chiến sĩ, mệnh tinh cảnh cường giả, liền có thể phát huy cường đại lực sát thương, muốn so người khác lợi hại hơn nhiều. Có thể nói, cái này hơn 3.000 người, là một nhóm sức mạnh cực kỳ đáng sợ, thật giống như một thanh dao nhọn, bọn họ muốn hung hăng đâm vào linh tộc chiến sĩ phía sau. Chiến trường là cổ tộc, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả, cùng nhau hết thảy có hơn 130 vạn, 3.000 người vụng trộm rời đi, Long Trần bọn người lại tại kịch chiến bên trong, căn bản không phát hiện được. Đây là một lần tập kích bất ngờ, xác suất thành công cực cao, Quỷ Viêm chỗ lấy trong lòng chửi mắng, là mắng Sa Quan Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh quá mức âm hiểm. 3.000 người, chỉ là tà đạo chính mình ra là đủ rồi, nhưng là hai người hết lần này tới lần khác sắp xếp nhân thủ của mình, một mặt là đến giám thị hắn, một phương diện khác, thành công về sau, công lao này vẫn như cũ là hai người bọn họ khôn khéo trù tính. Vạn một thất bại, bọn họ liền sẽ vu oan đến Quỷ Viêm tác chiến bất lợi, Quỷ Viêm lại không phải người ngu, làm sao không hiểu đạo lý trong đó. Chính là bởi vì minh bạch. Quỷ Viêm mới phải ân cần thăm hỏi hai người liệt tổ liệt tông, nhưng là lại không có một điểm biện pháp nào. Lãnh Nguyệt Nhan cái này nữ nhân chết tiệt, đến cùng đi nơi nào? Lúc trước thì không cần phải phái nàng tới. Quỷ Viêm trong lòng liền Lãnh Nguyệt Nhan cũng hận lên. Nếu như Lãnh Nguyệt Nhan tại, ta nói sao sẽ thụ nhiều như vậy uất khí. Hiện tại Quỷ Viêm không có biện pháp nào, loại này thắng không có có công lao, bại cũng là toàn trách chuyện ngu xuẩn, hắn nhưng lại không thể không làm. Chính đạo, đều là một đám xấu bụng ngụy quân tử, một bụng âm mưu quỷ kế, cầm tháp tê dại. Quỷ Viêm cảm giác đều muốn tức điên, viễn cổ thế gia liên minh cũng là chính đạo, am hiểu nhất cũng là chơi thói quen, bọn họ tà đạo, vĩnh viễn chơi bất quá bọn hắn. Nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào, nếu như cự tuyệt hợp tác, về sau hắc ám chi xâm truy tra xuống tới, có cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh tiểu nhân cáo hắc trạng, tà đạo thật muốn bị loại bỏ. Quỷ Viêm dẫn theo hơn 3.000 cường giả, ẩn giấu đi khí tức, lượng một vòng lớn, chậm rãi ngừng lại một chút chiến trường phía sau, lặng lẽ tới gần linh tộc chiến sĩ sau lưng. Hơn một canh giờ về sau, bọn họ rốt cục lần nữa thấy được chiến trường cái bóng. Bọn họ lượn quanh phạm vi thực sự quá lớn. Liền tại bọn hắn chuẩn bị tiếp tục hướng chiến trường đến gần thời điểm, bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng, giống như sau lưng có đồ vật gì, tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Khi bọn hắn quay đầu thời điểm, kém chút không có dọa đến hồn phi phách tán, từng sợi tóc dựng thẳng, trong mắt đều muốn lồi ra tới. Không biết cái gì thời điểm, tại phía sau của bọn hắn, lặng yên không một tiếng động xuất hiện hơn vạn linh tộc chiến sĩ. Những cái kia chiến sĩ trên thân, mang theo mạnh mẽ uy áp, lại là linh tộc chiến sĩ bên trong, cường đại nhất linh tướng cấp cường giả. Các nàng mỗi người trong tay, cung như trăng tròn, mũi tên nhắm ngay bọn họ, một cổ vô hình khí thế, đã đem bọn họ lặng yên khóa chặt, những cái kia linh tộc chiến sĩ nhóm, khuôn mặt lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, chúng ta trúng mai phục, trốn. Có người kêu sợ hãi, căn bản không đi chống cự, nhanh chân liền chạy. Hơn một vạn khủng bố như thế cung tiễn thủ, không chạy cũng là đần độn. Giết, một vị linh tộc chiến sĩ mở miệng, một đạo mũi tên bay ra, cơ hồ phá vỡ không gian, mũi tên vừa mới rời đi cung tiễn, cơ hồ không nhìn thấy đường bay của nó, thì xuyên thủng một cái tà đạo bát phẩm thiên hành giả cái óc. Phốc, vị kia tà đạo bát phẩm thiên hành giả đầu lâu trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, hắn nhưng là một vị hóa thần cảnh cường giả, mũi tên bay qua, liền nguyên thần đều bị diệt sát. À, không. Phốc phốc phốc. Hơn một vạn cung tiễn thủ đồng thời xạ kích, mũi tên như mưa, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, những cường giả kia ào ào bị diệt sát. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một cái tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả, một kiếm chém xuống, đem một mũi tên vỡ nát, nghiêm nghị quát nói, mọi người không muốn trốn, các nàng là viễn trình công kích, chúng ta là không thể nào chạy thoát, chúng ta chỉ có vọt tới bên cạnh của bọn hắn. Mới có một đường sinh cơ. Người kia không hổ là mệnh tinh cảnh cường giả, chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, biết loại tình huống này đào tẩu, bọn họ liền thành bia sống, thật chỉ có một con đường chết. Cái kia mệnh tinh cảnh cường giả nói xong, cái thứ nhất đi đầu trường kiếm bay múa, những cái kia mũi tên ào ào bị trường kiếm của hắn vỡ nát, quả thực là tại vô tận tiễn trong mưa, giết ra một con đường, thẳng đến linh tộc chiến sĩ nhóm đánh tới, theo cái kia tà đạo mệnh tinh cảnh cường giả đi đầu, tất cả mọi người minh bạch. Đây đúng là duy nhất đường sống, ào ào thẳng hướng linh tộc chiến sĩ. Thế nhưng là những thứ này linh tộc chiến sĩ, chính là cực kỳ cường đại linh tướng, chiến đấu lực tương đương với hóa thần cảnh cường giả, tăng thêm có thần thụ chúc phúc, mũi tên uy lực không gì sánh kịp, những cường giả kia nhóm, càng không ngừng bị diệt sát. Nhưng là bọn họ đã không có bất kỳ đường lui nào, trốn không thoát, chỉ có thể liều mạng, rất nhanh, 10 cái mệnh tinh cảnh cường giả, trải qua liên tục xuất kích, rốt cục giết tới linh tộc chiến sĩ trước mắt. Đi chết đi, các ngươi bọn này vô tri sinh vật. 10 cái mệnh tinh cảnh cường giả, nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp giết tới linh tộc chiến sĩ bên người, nhấc lên vũ khí thì giết, đây là bọn họ duy một cơ hội phản kích, bọn họ rốt cục bắt được. Thế nhưng là bọn họ không có chú ý tới, tại dẫn đầu một vị linh tộc nữ chiến sĩ đầu vai, có một cái nho nhỏ màu sắc rực rỡ tuấn chim, chính lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, ngay tại cái kia 10 cái mệnh tinh cảnh cường giả, coi là bắt đến cơ hội, có thể phản kích thời điểm, trong lúc đó thấy hoa mắt, toàn bộ thế giới đều lâm vào hắc ám. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1449, lưu hắn một mạng. Nơi này là địa phương nào? Linh tộc chiến sĩ đâu? Những cái kia mệnh tinh cảnh cường giả, trong nháy mắt tiến nhập một cái hắc ám không gian, cái gì đều nhìn không thấy, hết thảy tới quá đột nhiên. Không tốt, chúng ta trúng mai phục, a. Một cái mệnh tinh cảnh cường giả, vừa mới cảm giác được không ổn, đột nhiên trong bóng tối, có một đạo như lưỡi dao năng lượng, cắt ra thân thể của hắn, vậy mà đem hắn chặn ngang chặt đứt. Những cường giả khác hoảng hốt, binh khí trong tay phía trên phù văn sáng lên, muốn đến chiếu sáng cái này hắc ám thế giới, bởi vì ở chỗ này. Thần trí của bọn hắn triệt để bị ngăn cách, cùng mù lòa một dạng. Làm binh khí lên phù văn sáng lên, bọn họ thấy được trong bóng tối, có vô số tơ mỏng, từ không trung cấp tốc lướt qua. Phốc, bọn họ vừa mới nhìn đến tơ mỏng, cái kia đạo đạo tơ mỏng, đã cắt đứt một vị mệnh tinh cảnh cường giả cánh tay. Cái kia tơ mỏng tỉ mỉ đến liền mắt thường đều khó mà phân biệt, nhưng là tại phù văn chiếu rọi, bọn họ thấy được, cái kia so cọng tóc còn nhỏ hơn mấy lần sợi tơ phía trên, mang theo lít nha lít nhít trăng cưa, vô thanh vô tức đánh tới, nhục thể của bọn hắn thì chẳng khác nào đậu hũ yếu ớt. Hỗn đảng, chúng ta trúng mai phục, mau trốn. Mệnh tinh cảnh các cường giả hoảng hốt, toàn lực bạo phát, chém về phía những cái kia tơ mỏng, thế nhưng là cái kia tơ mỏng, thật giống như trong bóng đêm. Có hai cánh tay tại hai đầu lôi kéo, vừa đi vừa về di động, cắt chém thân thể của bọn hắn. Vũ khí của bọn hắn trảm tại những cái kia tơ mỏng phía trên, lại bị bắn lên, căn bản là không có cách đem chặt đứt. Hỗn đảng, ông trời của chúng ta đạo chi lực, cũng bị ngăn cách, nơi này đến cùng là nơi quái quỷ gì? Những thứ này mệnh tinh cảnh các cường giả, phát ra hoảng sợ kêu to. Phốc phốc phốc. Dây nhỏ giống như tia hình dáng cốt thép. Càng ngày càng dày đặc, sau cùng hư không bên trong, giăng khắp nơi hàng tỷ sợi tơ vừa đi vừa về cắt chém, những cái kia mệnh tinh cảnh cường giả tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, toàn bộ bị cắt thành bột mịn, liền nguyên thần của bọn nó cũng bị hấp thu. Bọn này mệnh tinh cảnh các cường giả, mãi cho đến chết, đều không biết mình là chết như thế nào, càng không biết là ai giết bọn hắn. Chính bọn hắn không rõ ràng, nhưng là cùng bọn hắn cùng đi các cường giả, lại nhìn đến nhất thanh nhị sở. Bọn họ tận mắt thấy, một cái to lớn miệng chim, đem bọn hắn một miệng nuốt vào. Truy vân thôn thiên tước. Cổ tộc, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh các cường giả, lúc này rốt cục nhận ra tiểu vân thân phận. Lệ, truy vân thôn thiên tước phát ra một tiếng kêu khẽ, miệng rộng mở ra, từng đạo màu đen sợi tơ bay ra, tạo thành một cái to lớn tuyến đoàn, cao tốc vận chuyển phía dưới, chém vỡ hư không, đối lấy bọn hắn đánh tới. Không tốt. Quỷ viêm bọn người hoảng hốt, ào ào toàn lực ngăn cản, phù văn lưu chuyển, từng đạo mạng sáng rơi xuống, đối với phía trước đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng hư không rung động, truy vân thôn thiên tước một kích, vỡ nát mạng lớn hư không. Dù cho có 4 cái cửu phẩm thiên hành giả tại, nhưng là bởi vì vội vàng ngăn cản, kết quả 4 người toàn bộ bị đánh bay. 4 người không khỏi hoảng hốt, tuy nhiên truy vân thôn thiên tước nhất tộc chính là viễn cổ di chủng, chiến lực kinh người. Nhưng là nó chỉ có cửu giai đỉnh phong, cũng thì tương đương với nhân loại tuyền đan cảnh mà thôi, tại sao có thể có khủng bố như thế chiến đấu lực? Chỗ chết người nhất chính là, bốn người bị đánh bay, linh tộc cường giả mũi tên liền đã kích xạ mà đến, phủ đầy hư không, căn bản là không có cách tránh né. Phốc phốc phốc. Bị truy vân thôn thiên tước một kích. Bốn vị cửu phẩm thiên hành giả bị đánh bay, tuy nhiên có bọn họ ngăn cản đến đại bộ phận lực lượng, nhưng là truy vân thôn thiên tước một kích quá mức khủng bố, dư âm cũng đem những người khác chấn động đến thổ huyết bay ngược, kết quả ào ào bị mũi tên diệt sát. Truy vân thôn thiên tước xuất hiện, lập tức làm rối loạn bọn họ tất cả kế hoạch, khoảng cách gần như vậy một đợt tiễn hết mưa, ngoại trừ quỷ viêm chờ bốn cái cửu phẩm thiên hành giả bên ngoài, những người còn lại toàn bộ bị diệt sát. Hơn 3.000 người, tuy nhiên đều là tinh nhuệ, nhưng là phải biết, những thứ này linh tộc chiến sĩ. Đều là linh tướng cấp cường giả, hóa thần cấp tồn tại, hơn 1.000.000 người đồng thời xuất thủ, bọn họ căn bản không có một chút đường sống. Bốn người bỏ mạng chạy vội, hiện tại bọn hắn phát giác trốn mới là lựa chọn sáng suốt nhất, bọn họ đã hối hận nghe cái kia mệnh tinh cảnh cường giả bảo, nếu như ngay từ đầu thì thừa dịp loạn đào tẩu, có lẽ bọn họ hiện tại đã trốn xa. Phốc phốc phốc, tất cả linh tộc chiến sĩ, đem mũi tên nhắm ngay bốn người, kết quả bốn người hộ thể thần quan bị đánh nát, ngoại trừ quỷ viêm bên ngoài, ba cái cửu phẩm thiên hành giả bị bắn thành cái sàn. Hỗn đảng, mũi tên này áp chế ta thiên đạo chi lực. Một cái đến từ cổ tộc cửu phẩm thiên hành giả hoảng sợ nộ hống, trúng tên về sau, hắn kinh hãi phát hiện, hắn thật giống như một trái bóng da, bị bắn thủng một lỗ lớn, thiên địa năng lượng cấp tốc tiết ra ngoài, không cách nào liệu thương. Phốc, đúng lúc này, một chi vô tình mũi tên, trực tiếp trúng đích mi tâm của hắn, vậy đến từ sư tộc cửu phẩm thiên hành giả thân thể cứng đờ, từ không trung rơi xuống đất. Con người bên trong, mang theo vô tận không cam lòng, nhưng là vẫn như cũ không cách nào cải biến một sự thật, hắn chết. Tính cả linh hồn cùng một chỗ bị diệt sát. Không. Mặt khác hai cái cửu phẩm thiên hành giả, cũng phát ra thê lương nộ hống, thế nhưng là vùng vẫy không đến thời gian mấy hơi thở, vẫn như cũ bị loạn tiễn bắn giết. Không phải bọn họ không đủ cường đại, mà chính là đối mặt nhiều như vậy cường giả, trước thực lực tuyệt đối, bọn họ căn bản không có sống hy vọng. Quỷ viêm một đường chạy vội, bên tai truyền đến cái khác cửu phẩm thiên hành giả kêu thảm, hắn tóc gáy đều dựng lên, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, hắn cho là mình cũng sắp bị diệt sát. Thế nhưng là để hắn hưng phấn là... Không biết vì cái gì, linh tộc chiến sĩ bắn giết ba người về sau, cũng không có truy hắn. Không chỉ các nàng không có truy, thì liền danh xưng tốc độ vô địch truy vân thôn thiên tước, cũng không có truy hắn, quỷ viêm càng thêm liều mạng chạy hết tốc lực. Linh tộc nữ chiến sĩ nhìn lấy quỷ viêm đi xa, lập tức quay người rời đi, đi trợ giúp phía trước chiến trường, các nàng chỗ lấy giết tất cả mọi người, vẹn vẹn buông tha quỷ viêm, đó là bởi vì, Long Trần làm cho các nàng lưu quỷ viêm một mạng. Quỷ viêm một đường phi nước đại, không còn có trở lại về chiến trường, càng không có thông báo bằng vạn sinh. Xa quan ngạn bọn người, mà chính là trực tiếp hướng cửa vào chạy đi. Quỷ viêm xem như đã triệt để bị Long Trần giết vỡ mật. Mặc kệ là vũ lực lên, vẫn là trí lực lên, hắn đều sợ. Rõ ràng là Sa Quan Ngạn cùng bằng vạn sinh lâm thời nảy lòng tham, mệnh lệnh hắn đến đánh lén, nhưng là Long Trần cũng sớm đã bố trí xong bẫy rập, yên tĩnh chờ đợi bọn họ nhập hố. Địch nhân như vậy thật là đáng sợ, hắn cảm thấy mình có thể còn sống, tất cả đều là tà thần phù hộ, hắn không còn có cùng Long Trần là địch dũng khí, đừng nói là địch, thì liền nhìn Long Trần dũng khí cũng bị mất. Hắn muốn chạy trốn về Thiên Võ Đại Lục. Hắn muốn chạy trốn về tà đạo, muốn đem nơi này hết thảy, hướng cao tầng báo cáo. Long Trần toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, kim sắc hỏa diễm thôn phệ bầu trời, từ xa nhìn lại, giống như là một tôn hỏa diễm chi thần, triệu hồi ra vô tận lưu tinh hỏa vũ, diệt sát những ma thú kia. Ma thú thực sự nhiều lắm, ùng ùng kéo đến, dù cho Long Trần toàn lực đánh giết, vẫn như cũ có số lớn ma thú. Xông qua biển lửa đánh tới. Bất quá xuyên qua biển lửa về sau, ma thú cơ bản đều bị thiêu đến có trắm không lông, bị Long Huyết quân đoàn như là như chém dưa thái rau diệt sát. Thậm chí Long Trần phóng thích lưu tinh hỏa vũ thời điểm. Còn có thời gian đem những thi thể này, thu nhập hỗn độn không gian. Lúc này Long Trần hỗn độn không gian bên trong, thế giới thụ trên cơ bản độ cao đều không khác mấy, đã tới gần ngàn trượng, tạo thành một mảnh xanh ung tươi tốt biển rừng. À, đã động thủ. Long Trần bỗng nhiên sững sờ, bởi vì hắn phát hiện, tại hắc thổ trung gian cái kia thiên đạo thụ lên, bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều quả thực. Thế mà không cần chờ Truy Vân Thôn Thiên Tước đến hồi báo tình huống, Long Trần liền có thể nắm giữ tình huống bên kia, Long Trần không nghĩ tới, cái này thiên đạo cây càng ngày càng mạnh, siêu viễn cự ly có thiên hành giả bị diệt sát. Cũng có thể hấp thu thiên đạo chi lực. Ba cái cửu phẩm thiên đạo quả xuất hiện, hẳn là chuẩn bị kết thúc. Rất nhanh Long Trần liền thấy ba cái cửu phẩm thiên đạo quả xuất hiện, trên cơ bản liền biết không sai biệt lắm. Lại một lát sau, thiên đạo thụ lên, không lại có bất kỳ động tĩnh gì, Long Trần gật gật đầu, đối Mộng Kỳ cùng Sở Giao tiến hành linh hồn truyền âm. Tại chiến trường nơi xa, Bằng Vạn Sinh cùng Sa Quan Ngạn còn tại nhìn chằm chằm chiến trường, mảy may không biết, bọn họ phái đi kỵ binh, cũng sớm đã toàn quân bị diệt, bọn họ đang đợi chiến trường phía sau xuất hiện hỗn loạn về sau. Liền đến cái tiền hậu giáp kích. Xa xa nhìn lại, trên chiến trường, Long Trần bị ngọn lửa bao khỏa, càng không ngừng phát động phạm vi công kích, chiến trường không có một tia hỗn loạn dấu hiệu. Làm sao còn không có động thủ, tính toán thời gian, cũng nên không sai biệt lắm. Bằng Vạn Sinh hơi không kiên nhẫn mà nói. Chờ một chút, dù sao ta đã phân phó bọn họ, tận lực lượng quanh xa một chút, không nên bị phát giác, cần một chút thời gian. Sa Quan Ngạn kiên nhẫn, ngược lại là so Bằng Vạn Sinh đỡ một ít. Sa Quan Ngạn mục đích chỉ riêng nhìn chằm chằm chiến trường, đây là một trận đại chiến chấn động thế gian. Không chỉ Long Huyết quân đoàn chiến đấu lực đáng sợ, mấy ngàn vạn linh giới đại quân, đồng dạng khủng bố. Linh giới đại quân, thì giao cho Hắc Ám Chi Sâm Ma Thú liền tốt, chúng ta chỉ cần để ý Long Trần, chỉ cần Long Trần vừa loạn, thì lập tức động thủ. Ngay tại Sa Quan Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh bọn người, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Long Trần bên này thời điểm, một cái cột gỗ chính lặng yên không tiếng động tại phía dưới mặt đất, chậm rãi kéo dài. Trực tiếp từ chiến trường trung gian, nhanh chóng hướng Sa Quan Ngạn cùng Bằng Vạn Sinh bên này kéo dài tới, rất nhanh cột gỗ. Thì kéo dài đến mấy ngàn dặm bên ngoài lòng đất. Cột gỗ thật giống như một con du lông, chậm rãi theo mặt đất chui ra, lộ ra một chút điểm khe hở, trên cột gỗ, lộ ra hai cái lỗ nhỏ, dường như hai con mắt, quan sát một phía dưới tình huống chung quanh. Chỉ thấy cổ tộc, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh các cường giả, đều đứng yên trên hư không, nhìn phía xa chiến trường, căn bản không có chú ý tới dưới chân. Cột gỗ quan sát một phía dưới tình huống chung quanh, lại chậm rãi lùi về lòng đất, cột gỗ nguyên bản chỉ có đường kính khoảng tấc, bắt đầu chậm rãi biến lớn. Bởi vì tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở trên chiến trường. Căn bản không có phát hiện, đại địa phía trên, có một khối địa phương hơi hơi nhô lên. Theo cột gỗ càng ngày càng to, mặt đất dần dần dâng lên một cái đống đất nhỏ, bất quá tại trên phiến chiến trường này, dạng này đống đất nhỏ, thực sự quá bình thường. Cột gỗ đường kính làm mở rộng đến hơn một trượng về sau, liền không lại biến lớn, mà chính là trung gian bắt đầu biến đến trống rỗng, vậy mà tạo thành một cái tường gỗ đường ống. Long Trần, Mộng Kỳ, Sở Giao ba thân ảnh, chính lặng yên không tiếng động thông qua một quãng, một đường trượt đến đường ống cuối cùng. Long Trần đối Mộng Kỳ nhẹ gật đầu, Mộng Kỳ hít sâu một hơi, tay ngọc chậm rãi kết ấn, linh hồn chi lực lặng yên vận chuyển, tại Mộng Kỳ linh hồn không gian bên trong, tam đầu cửu nhãn huyễn linh thú khung xương, bỗng nhiên chấn động một cái. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1450, quần sát chi thuật. Bằng Vạn Sinh cùng Sa Quan Ngạn, xuất lĩnh lấy cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh cùng tà đạo cường giả, chính mật thiết chú ý lấy chiến trường. Đột nhiên Bằng Vạn Sinh thật dài ngáp một cái, thời gian dài nhìn chằm chằm chiến trường, cảm giác ánh mắt có chút cảm thấy chát, lại có một ít mệt nhoài. Không chỉ là Bằng Vạn Sinh, những người khác đồng dạng có một ít mỏi mệt, thậm chí có ít người mí mắt đều có chút không mở ra được. Cẩn thận, trong chúng ta tinh thần huyễn thuật. Đột nhiên Sa Quan Ngạn một tiếng quát chói tai, bén nhọn thanh âm, tại mọi người bên tai nổ vang. Như là thép nguội đau nhói màng nhĩ của mọi người. Mọi người trong nháy mắt theo mệt nhoài bên trong bừng tỉnh, đột nhiên bọn họ sắc mặt đại biến, đánh thức trong nháy mắt, vô số trắng đen xen kẽ trường thương, đối lấy bọn hắn kích xạ mà đến. Thanh trường thương kia chừng dài mười mấy trượng, trước tỉ mỉ sau to, phá không mà đến, bởi vì tốc độ quá nhanh, liền không gian đều bị hắn đâm xuyên, mang theo tiếng gào chát chúa, giống như đoạt mệnh chi đâm. Những cái kia trường thương, căn bản cũng không phải là cái gì trường thương, mà chính là hoa ban quỷ ảnh văn giác hút, những thứ này giác hút cứng rắn vô cùng. So sắt thép còn muốn sắc bén. Mau tránh, phốc phốc phốc. Thế nhưng là đã không kịp, đầy trời hoa ban quỷ ảnh văn giác hút, tạo thành đoạt mệnh chi thương, đến hàng vạn mà tính giác hút, xuyên thủng những cường giả này thân thể, tiếng kêu thảm thiết, ở trong hư không quanh quẩn. Những cái kia hoa ban quỷ ảnh văn giác hút, một khi đâm rách người da thịt, lập tức sẽ nhiễm kịch độc, độc này tính, không so kim đuôi ấn dưới đất con rết kém, sẽ cho người trong nháy mắt tê liệt. Giác hút giống như pháo hoa, cấp tốc khuếch tán, trong nháy mắt bao trùm tất cả mọi người, cổ tộc, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả. Ao ao bị diệt sát. Những thứ này giác hút quá dày đặc, như là đang sống, trong đám người cấp tốc lướt qua, xuyên thủng cái này đến cái khác cường giả thân thể. Phàm là bị giác hút đâm trúng thân thể cường giả, lập tức toàn thân cứng nhắc, phù phù, một tiếng ngã trên mặt đất, linh hồn đã tiêu tán. Bọn họ không phải trúng độc chết, mà chính là bị giác hút bên trong linh hồn chi lực diệt sát, chủ yếu vẫn là mộng kỳ quá mức nhân từ, dù cho đối với địch nhân, cũng tận lượng lựa chọn để hắn không thống khổ chết đi, nếu không độc tính chậm rãi xâm lấn, bọn họ đem về nhận hết thống khổ mà chết. Giết nữ nhân kia. Bằng Vạn Sinh cùng Sa Quan Ngạn gầm lên giận dữ, bọn họ trước tiên kịp phản ứng, thẳng hướng trong chiến trường ở giữa mộng kỳ. Lúc này mộng kỳ thật giống như trống rỗng xuất hiện đoạt mệnh U Linh, tay ngọc kết ấn, đầy trời giác hút bay múa, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi. Trước đó mộng kỳ nghe Long Trần đề nghị, đem hoa ban quỷ ảnh văn giác hút thu hồi về sau, đánh lên linh hồn của nàng ấn ký. Tuy nhiên loại này giác hút, không thể làm chân chính hồn khí đến dùng, càng không thể dùng tâm thần đi ôn dưỡng, sử dụng linh hoạt độ không đủ. Nhưng chỉ là thẳng tắp phát xạ. Vẫn là vô cùng dễ dàng, nhiều như vậy giác hút tại đám người dày đặc nhất địa phương bạo phát, cổ tộc, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả, trong nháy mắt thì bị diệt sát non nữa. Bằng Vạn Sinh cùng Sa Quan Ngạn phẫn nộ không thôi, bọn họ không nghĩ ra, mộng kỳ là làm sao xuất hiện ở nơi này, rõ ràng mới vừa rồi còn ở bên kia kịch chiến, làm sao trong nháy mắt thì đến nơi này. Nhưng là bọn họ đã không có thời gian đi xoắn xuýt cái vấn đề này, trước đó mộng kỳ thi triển hồn thuật. Đem mọi người trong bất tri bất giác, bị mệt mỏi mê hoặc, tính cảnh giác giảm mạnh, mới phát động công kích. Trong chớp nhoáng này, cho tam đại thế lực, tạo thành tổn thất thật lớn, hai người đã đem mộng kỳ hận thấu xương, trước tiên xuất thủ, thẳng hướng mộng kỳ. Ba, Bằng Vạn Sinh vừa mới vọt tới một nửa, đột nhiên trước mắt xuất hiện một thân ảnh, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, càng không có bất kỳ cái gì sát ý, đưa tay cũng là một bàn tay. Long. Bằng Vạn Sinh hoảng hốt. Ba, Long Trần một cái bạt tai mạnh, hung hăng quất vào Bằng Vạn Sinh trên mặt, Bằng Vạn Sinh bị một bàn tay quất bay, giống như một đạo sao băng kích bắn đi. Bằng Vạn Sinh chỉ nói ra một chữ, liền bị quất bay. Quất bay hắn người, không là người khác chính là Long Trần. Long Trần vừa xuất hiện, làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình, nơi xa trên chiến trường, Long Trần toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa, chính tại điên cuồng kịch chiến. Nơi này làm sao lại xuất hiện một cái Long Trần? Sa Quan Ngạn vừa sợ vừa giận, vừa muốn hành động, Long Trần sau lưng lôi đình chi dực triển khai, đã hóa thành một đạo lưu quang, đối với Bằng Vạn Sinh đuổi theo. Vô Biên Lạc Mộc, mọi người ở đây bị Long Trần xuất hiện, cảm thấy kinh hãi thời điểm, một tiếng khẽ kêu truyền đến, trong lúc đó đại địa sụp đổ. Từng đạo cột gỗ phóng lên tận trời, như cùng một cái đầu quái long, đối với Sa Quan Ngạn đánh tới. Sở Giao, Sa Quan Ngạn giật mình, Sở Giao vậy mà cũng tới, Long Trần, Sở Giao, Mộng Kỳ vậy mà bỗng nhiên tới một cái đánh lén, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Rầm rầm rầm. Sa Quan Ngạn hơi sững sờ thời gian, Sở Giao vô tận cột gỗ, đã đem hắn vây khốn, cột gỗ cấp tốc đan vào một chỗ, tạo thành một cái viên cầu lồng giam. Ông, viên cầu vừa mới hình thành, quanh thân phù văn sáng lên, vậy mà xoay tròn cấp tốc, nghiền ép lên chiến trường. Thẳng đến nơi xa lăn đi, trong nháy mắt lăn ra mấy ngàn dặm. Bọn họ đây là đem hai cái chủ soái lôi đi, muốn cùng bọn hắn cứng rắn làm. Một vị cổ tộc cửu phẩm thiên hành giả kêu lên. Mọi người đừng sợ, chúng ta cùng một chỗ trước hết giết nữ nhân này, nàng bất quá là cửu phẩm thiên hành giả mà thôi. Có người cao giọng gọi. Phải biết, nơi này cường giả bên trong, có 11 vị cửu phẩm thiên hành giả, mộng kỳ không phải diễn thiên giả. Đi tới nơi này, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Giết, tất cả mọi người nổi giận gầm lên một tiếng thẳng hướng Mộng Kỳ, Mộng Kỳ tay ngọc lần nữa kết ấn, đầy trời hoa ban quỷ ảnh văn giác hút bay múa. Tạo thành một cái to lớn vòng phòng ngự, đem những người kia cản ở bên ngoài. Quanh vòng phòng ngự vừa mới hình thành, tất cả cường giả đồng thời xuất thủ, đạo đạo thần quang lưu chuyển, kích xạ mà đến, những cái kia giác hút không cách nào ngăn trở nhiều cường giả như vậy đồng thời công kích, trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. Người đâu? Giác hút bị vỡ nát, nhưng là Mộng Kỳ người đã biến mất, mọi người ngẩn người thời khắc, có người kêu lên, nàng đã trở về. Bởi vì nơi xa trên chiến trường, Mộng Kỳ bóng người lại xuất hiện, mọi người không biết Mộng Kỳ dùng phương pháp gì. Vậy mà theo mọi người không coi vào đâu trốn. Trên thực tế, Mộng Kỳ là theo Sở Giao xây dựng lòng đất thông đạo, một đường trơn trở về, đây là Long Trần đã sớm chế định tốt kế hoạch. Mộng Kỳ tuy nhiên lực công kích cường đại, lực sát thương dọa người, nhưng là tự thân phòng ngự quá thấp, không thể thừa nhận nhiều người như vậy tiến công. Cho nên Mộng Kỳ phóng thích hết đại chiêu về sau, trực tiếp nhảy vào cột gỗ tử thông nói, bị Sở Giao trong nháy mắt đưa về lúc đầu chiến trường. Đem Mộng Kỳ đưa sau khi trở về, Sở Giao đem mộc chi lực trút về, đại địa sụp đổ, người khác mơ tưởng theo cái lối đi này tiến vào chiến trường. Chúng ta nên làm cái gì? Mắt thấy Long Trần đem bằng vạn sinh bức cách chiến trường, Sở Giao cũng đem Sa Quan Ngạn mang đi, rất hiển nhiên bọn họ là muốn tìm xa một chút địa phương quyết chiến, sợ lan đến gần người khác. Bây giờ hai cái chí cường giả bị mang đi, chỉ còn sót bọn họ, lập tức biến đến quần long vô thủ. Mặc kệ nhiều như vậy, chúng ta không thể nhàn rỗi, binh đối binh, tướng đối tướng, chúng ta giết Long Huyết quân đoàn đi. Một cái viễn cổ thế gia liên minh cường giả, cái thứ nhất phóng tới chiến trường, ánh mắt của hắn bên trong, tất cả đều là vẻ tham lam. Đối với Long Huyết quân đoàn vũ khí trong tay, bọn họ đã sớm thèm nhỏ dãi đã lâu, hiện tại rốt cục có thể trắng trợn sát nhân đoạt bảo. Một người đi đầu, tất cả mọi người đều nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng hướng Long Huyết quân đoàn, đối với Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ trong tay thần binh lợi khí, không có người nào là không đỏ mắt. Phải biết, nơi này đại bộ phận nhân thủ bên trong vũ khí, đều là phụ phẩm vương khí, trung đẳng cũng không nhiều, cực phẩm vương khí đã ít lại càng ít. Đến mức tổ khí, chỉ có mấy vị cửu phẩm thiên hành giả mới có tư cách nắm giữ, bây giờ nhìn đến Long Huyết quân đoàn, người người tay cầm thần binh. Bọn họ đỏ ngầu cả mắt. Tà đạo, cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh các cường giả, cấp tốc lao vụt, rất nhanh liền giết tới Long Huyết quân đoàn phụ cận. Ngu ngốc, lão tử chờ các ngươi rất lâu, mau tới nhận lấy cái chết. Quách Nhiên cái thứ nhất tiến lên đón, người khoác chiến giáp, vũ trang đến tận răng Quách Nhiên, uyển như cương thiết quái thú, một đao đối với một vị dẫn đầu cửu phẩm thiên hành giả chém xuống. Đi chết, người cái này chỉ biết là núp ở trong vỏ rùa đen. Vị kia cửu phẩm thiên hành giả quát lạnh một tiếng, trong tay một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, lóe ra ánh sáng chói mắt. Đối với Quách Nhiên đánh tới. Oanh, Quách Nhiên chém ra một đao, lực lượng lớn đến kinh người, vị kia cửu phẩm thiên hành giả lại bị Quách Nhiên một đao đẩy lui. Vị kia cửu phẩm thiên hành giả, vừa muốn ổn định thân hình, bỗng nhiên biến sắc, không biết cái gì thời điểm, một đem phong nhận lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn cái óc. Không tốt, vị kia cửu phẩm thiên hành giả biến sắc. Vội vàng tránh né, thế nhưng là ngay tại hắn tránh né trong nháy mắt, Quách Nhiên khác một thanh trường đao, đã đối với hắn chặn ngang chém xuống. Quách Nhiên trường đao, cùng cái kia phong nhận phối hợp đến không chê vào đâu được. Cả hai chỉ có thể tránh hắn một, càng không có con đường thứ ba có thể đi. Vì kia cửu phẩm thiên hành giả đại hận, hắn hận chính mình xông đến quá nhanh, đem những người khác đều để tại đằng sau, bây giờ bên cạnh hắn liền một người trợ giúp đều không có. Vị kia cửu phẩm thiên hành giả, cũng cực kỳ cường hãn, gặp nguy không loạn, không rên một tiếng, né qua phong nhận, đối Quách Nhiên trường đao làm như không thấy, trường kiếm trong tay của hắn, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Quách Nhiên phần cổ chém tới. Nơi này là Quách Nhiên toàn thân phòng ngự chỗ yếu nhất, cũng là lớn nhất chỗ trí mạng. Đầu người sọ cần đổi hướng, nhất định phải linh hoạt, cùng khải giáp cổ tay, khuỷu tay, đầu gối, khố một dạng, đều là phòng ngự điểm yếu. Vị kia cửu phẩm thiên hành giả trúng Quách Nhiên một đao, nhưng là đem tất cả lực lượng đều đánh trúng đến một kiếm này bên trong, nếu như bị một kiếm này chém trúng, tại cái kia tổ khí trường kiếm công kích đến, Quách Nhiên dù cho có khải giáp phòng ngự, sợ rằng cũng phải đầu người dọn nhà. Đây là một chiêu cùng địch đều là vong, đồng quy vu tận chiêu số, nhưng cũng là thoát khỏi trước mắt hắn khốn cảnh phương pháp duy nhất. Theo đạo lý tới nói, Quách Nhiên não tử bình thường thì sẽ buông tha cho một đao kia, hướng về sau lùi lại, thế nhưng là Quách Nhiên không có lùi lại, chiêu số vẫn như cũ không thay đổi. Phốc, cuối cùng hắn bản năng lựa chọn tránh né phong nhận, bởi vì phong nhận nhập não, sẽ trong nháy mắt đem diệt sát, kết quả cái kia cửu phẩm thiên hành giả, bị Quách Nhiên chiến đao chém thành hai đoạn. Răng rắc, Quách Nhiên cổ cũng truyền tới một tiếng vang giòn, đó là xương vỡ vụn thanh âm, Quách Nhiên bị cái kia cửu phẩm thiên hành giả một kiếm chém bay. Quách Nhiên, Cốc Dương gầm lên giận dữ, hắn xuất thủ chậm một bước. Kết quả Quách Nhiên sinh tử không biết, Cốc Dương trong mắt đỏ bừng, trường thương trong tay, như thiên thần chi sử, hung hăng nện ở cái kia cửu phẩm thiên hành giả trên thân. Bành cái kia cửu phẩm thiên hành giả, thân thể bị chém thành hai đoạn, hắn không nghĩ tới Quách Nhiên vậy mà thật muốn đồng quy vu tận cùng hắn, vẫn còn trong lúc khiếp sợ hắn, kết quả bị nhất thương đạp nát, bạo thành sương máu. Tại huyết vụ đầy trời bên trong, một cái nhàn nhạt hư ảnh xuất hiện, chính là cái kia cửu phẩm thiên hành giả thần hồn, vừa phải thoát đi, kết quả bị một đạo linh hồn mũi tên xuyên thủng. Tan thành mây khói. Quách Nhiên, Cốc Dương một tay lấy Quách Nhiên kéo lên, lớn tiếng gọi, giống như điên cuồng, ánh mắt một mảnh đỏ thẫm, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Đừng lung lay, ta cổ vừa mới nối liền, ngươi lại lắc thì gãy mất. Khải giáp bên trong truyền đến Quách Nhiên cái kia cực kỳ cần ăn đòn thanh âm. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.